có thể phân biệt ra được, Trương Bảo Trương Thắng chính đang giao đấu đám kia Hồng Kông cảnh sát, rất hiển nhiên, bởi vì cái kia Hồng Kông cảnh sát nổ banh trấn quốc Thạch Linh dẫn đến tất cả mọi người bởi vậy mất mạng, đám người biến thành quỷ hồn, Trương Bảo Trương Thắng không những chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn bỏ mạng ở đây, coi như mọi người đều biến thành quỷ, cổ này oán khí cũng là khó tiêu. Những người khác đối với người cảnh sát kia dĩ nhiên cũng có oán khí, nhưng dù sao vẫn là bạn đồng sự, cho nên kết quả là trở thành như vậy. Trương Bảo Trương Thắng, 2 đối với 4, tuy nhiên nhân số ít, lại chiếm thượng phong, dù sao khi còn sống hai người đều có bản lãnh thật sự, chết rồi tự nhiên cũng càng mạnh. Dừng tay cho ta, nhìn xem bọn hắn đánh khó phân thắng bại, Tô Cảnh đi hướng phía trước, trầm giọng hô to, hắn một hô này, Hồng Kông bên này cảnh sát trong nháy mắt ngừng lại. Trương Bảo Trương Thắng vẫn còn oán khí trùng thiên, chỉ là nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sau đó tiếp tục hướng về cái kia hại chết bọn hắn gia hỏa vọt tới, ta nói. Dừng tay, Tô Cảnh một cái sung pô, đột nhiên ngăn ở Trương Bảo Trương Thắng trước mặt, thật nhanh, Trương Bảo Trương Thắng hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Tô Cảnh nói, chuyện không liên quan tới ngươi, tránh ra, ngươi thử xem, Tô Cảnh khiêu mi hỏi, Trương Bảo Trương Thắng cùng nhìn nhau một cái, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh nhào tới. Phượt đạo 4. Giá thằng, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, cái này dây thừng trong nháy mắt cuốn lấy Trương Bảo theo sát lấy dắt lấy dây thừng mãnh liệt hướng Trương Thắng đập tới, ầm, Trương Thắng trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên tường. Bất quá loại công kích này còn không tổn thương được hắn, hắn đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy Tô Cảnh lần nữa quát nhẹ, phượt đạo 30. Chủy đột tam thiểm, ba đạo to lớn mỏ nhọn hình dáng trùng sáng đột nhiên đánh tới. Trương Thắng còn chưa kịp phản ứng, hai tay cùng phần eo liền mãnh liệt bị cố định lại, trong nháy mắt định ở trên tường. Hắn hết sức giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát, không cách nào động đậy, ngươi cũng cho ta đi qua đi. Tô Cảnh giơ lên dây thừng, Trương Bảo trong nháy mắt cũng bay đi, theo sát lấy lại là một cái mỏ nhọn chùm sáng, đem Trương Bảo cũng cố định ở trên tường, giải quyết Trương Bảo Trương Thắng, xoay người, Tô Cảnh hướng về bốn cái kia Hồng Kông cảnh sát nói, ta là ai? Các ngươi hẳn là đều biết. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội để cho các ngươi vãng sinh, từng cái đứng vững xếp hàng. Tô Cảnh thản nhiên nói, Giang Ba Cúc đã cầm ra đi, Hồng Kông cảnh sát đến lúc đó là không có cự tuyệt, dù sao ai cũng không muốn trở thành cô hồn giả quỷ, cũng không lâu lắm, từng cái cảnh sát tiếp lấy siêu độ, cuối cùng, chỉ còn lại có cho lựu đạn nổ, người cảnh sát kia có chút chột dạ khẩn trương, Kazuo Yamamoto cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt nhường ngươi làm loại sự tình này. Tô Cảnh nhàn nhạt mở miệng hỏi, người cảnh sát kia sửng sốt một chút, Kazuo Yamamoto là ai? Ai bảo ngươi đến hủy đi trấn quốc Thạch Linh? Tô Cảnh đổi một phương thức, người cảnh sát kia kịp phản ứng, chậm rãi nói ra, ta cũng không biết là ai, chỉ là đối phương có ta nhược điểm. Nếu như ta không làm như vậy, liền sẽ vạch trần ta, đến lúc đó ta phải ngồi tù cả đời. Người nhà của ta cũng có phiền phức. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta làm như vậy. Hắn sẽ cho người nhà của ta một số tiền lớn, uy hiếp, lợi ích, rất đơn giản phương pháp liền để hắn bán mạng, cái gì sơ hở? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, ta trước đó lỡ tay đã thương người, tìm một người thay ta gánh tội thay ngồi tù. Cảnh sát nói, Tô Cảnh tiên sinh, ta biết mình tội ác tày trời, còn hại chết nhiều như vậy bạn đồng sự, ta không hy vọng xa vời mình có thể vãng sinh đầu thai, chỉ là hy vọng. Hy vọng Tô Cảnh tiên sinh có thể giúp ta xem một chút hắn cũng nhanh xuất ngục, còn có. Ta trước đó có một khoản tiền đã sớm cất xong, là định cho hắn, cảnh sát cố ý đã thương người, bị cách chức đã là nhẹ, ngồi tù tất nhiên cũng không thể tránh được, cho nên hắn mới bí quá hóa liều tìm người gánh tội thay, không nghĩ tới cuối cùng sự tình vẫn là bị người phát hiện, kết quả bị người áp chế liền mạng của mình cũng bị mất, tuy nhiên hắn rất hối hận, nhưng hối hận cũng đã chậm. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Tô Cảnh thản nhiên nói, ta tuy nhiên không biết đối phương là ai, nhưng ta có một cái đối tượng hoài nghi. Lưu Hải. Cấp trên của ta. Nhiệm vụ lần này lúc đầu không liên quan gì tới ta, là hắn cố ý điều ta tới tham gia, sau đó ta liền nhận lấy uy hiếp. Còn có, ta lựu đạn là trong nhà cầu bắt được, ta nhớ được, lúc ấy Lưu Hải đi trước qua nhà vệ sinh. Cảnh sát nói. Huống Thiên Hữu trước kia cũng hoài nghi Lưu Hải, hiện tại người cảnh sát này cũng nói như vậy, xem ra hắn hiềm nghi thật vẫn rất lớn, lấy Kazuo Yamamoto thủ đoạn, muốn khống chế Lưu Hải quá dễ dàng, nói đi. Tô Cảnh thản nhiên nói, cảnh sát sửng sốt một chút rất nhanh mừng lớn nói, người kia gọi là Miêu Vĩ, hắn có một cái thanh mai trúc mã bạn gái gọi là Wenny, ta có địa chỉ của nàng. Tìm tới nàng là có thể tìm tới Miêu Vĩ, còn có, tiền của ta đặt ở, cảnh sát liền tranh thủ sự tình nói chuyện, Tô Cảnh gật đầu một cái, việc này ngược lại cũng không tính quá phiền phức. Hơn nữa cái này Miêu Vĩ ở xích trụ ngục giam, hắn bạn gái cũng ở tại xích trụ, tìm một cơ hội thuận tay giúp một tay sự tình. Chủ yếu nhất là, nhân gia đều gánh tội thay 3 năm, hiện tại cảnh sát này chết rồi, nếu là tiền còn không có lấy được, tên kia cũng quá xui xẻo. Xem ở hắn cống hiến EXP phân thượng, thuận tay giúp một cái ngược lại cũng không sao. Không rồi a, không rồi, vậy ngươi có thể đi chết. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, Giang Ba Cúc đột nhiên chém ra, sư một tiếng. Một đao chém xuống, chốc lát sau cảnh sát kia đã hóa thành quang huy, chui vào chuỗi hạt bên trong, quay người, Tô Cảnh nhìn về phía Trương Bảo cùng Trương Thắng, hai người có chút khẩn trương, tuy nhiên trước đó cùng Tô Cảnh quan hệ coi như không tệ, nhưng là nói thực ra, bọn họ thật đúng là không làm sao coi trọng Tô Cảnh, nhưng là Tô Cảnh hiện tại bày ra thực lực, lại làm cho hai người không thể không khẩn trương, cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là, vãng sinh, hoặc là, tạm thời đi theo ta, giúp ta làm việc. Đợi đến ta đi đại lục thời điểm có thể mang theo các ngươi trở về, để cho các ngươi hoàn thành một chút tâm nguyện chưa dứt. Trương Bảo cùng Trương Thắng cùng nhìn nhau một cái, vội vàng nói, chúng ta lựa chọn cái sau. Tốt, Tô Cảnh gật gật đầu, để cho hai người khôi phục tự do, theo sát lấy nói ra, Lưu Hải các ngươi thấy qua, cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là điều tra Lưu Hải tình huống, nhìn hắn có phải hay không cùng cái này sự kiện có quan hệ. Chương 277, Thanh Mai Trúc Mã. Ha ha. Từ triển lãm sảnh đi ra, Tô Cảnh đi một chuyến phòng cũ, A Nha, Masi đều ở, Tô Cảnh nhìn một chút Mirai Yamamoto trạng thái khẽ gật đầu, thoạt nhìn mặc dù có chút chật vật, trạng thái không phải rất tốt, nhưng vẫn là có hiệu quả. Takeshi Yamamoto biết rõ ngươi ở Nguyên Lãng, phụ thân ngươi cũng đang tìm ngươi. Tô Cảnh nói, Mirai Yamamoto sửng sốt một chút, ta không muốn trở về, có thể, nếu như ngươi không muốn đi, không có người có thể mang ngươi đi. Tô Cảnh nhẹ nhàng vung vung Mirai Yamamoto có chút rối bời đầu tóc. Huống chi, ta cũng cảm thấy Takeshi Yamamoto có dũng khí này dám đến Nguyên Lãng muốn người, cho nên. Về sau ngươi liền đi theo ta, hắn biết rõ. Mirai Yamamoto do dự nói. Hắn có phản ứng gì, phẫn nộ, nhưng khắc chế, ta liền biết hắn không có can đảm này. Mirai Yamamoto cười khẩy nói, ngươi tiếp tục cố gắng a, sớm chút khắc chế huyết nghiện. Sớm chút liền có thể rời khỏi nơi này. Tô Cảnh vỗ vỗ Mirai Yamamoto đầu, cười đứng dậy rời đi. Từ phòng cũ ly khai, Tô Cảnh hồi xích trụ, đi xích trụ ngục giam. Cái này niên đại ngục giam rất hắc ám, nhất là xích trụ ngục giam, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, muốn thăm tù đều không dễ dàng như vậy. Bất quá việc này đối với Tô Cảnh mà nói cũng dễ làm, cho Từ Tổ Lâm gọi điện thoại. Từ Tổ Lâm cùng ngục giam bên này liên hệ, rất nhanh đã có người tới mang Tô Cảnh đi gặp Miêu Vĩ. Tuy nhiên Từ Tổ Lâm là ở Nguyên Lãng khu, nhưng là dù sao cấp bậc ở chỗ này bày biện đây, huống chi cũng không phải là cái gì đại sự. Nếu như không người mà nói, liền phải dùng tiền chuẩn bị mới được. Ngươi cùng cái này Miêu Vĩ là quan hệ như thế nào? Giám ngục một bên dẫn đường, một bên thăm dò hỏi. Ta không biết hắn, chỉ là người khác nắm ta tới nhìn xem, hắn giống như mau ra ngục. Tô Cảnh thuận miệng nói, là bạn gái của hắn a. Tiểu tử này hàng ngày nhắc tới bạn gái của hắn làm sao tốt, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, giám ngục không nói, đi qua có chút mùi khó ngửi nhà tù, rất mau đến ở một cái nhà tù phía trước ngừng lại, giám ngục không có mở ra cửa, chỉ là mở cửa phòng ra bên trên cửa sổ nhỏ. Tô Cảnh nhìn vào bên trong một cái, sững sờ, chỉ thấy trên mặt đất, một người mặc áo tù nam nhân nằm ở đó, chủ yếu nhất là, quần còn bị cởi ra, chân là tách ra, từ cái tư thế này. Màn này, Tô Cảnh rất nhanh liền liên tưởng đến một ít sự tình, hắn quay đầu nhìn về phía giám ngục hiển nhiên cũng biết phát sinh qua cái gì, thấp giọng đối với Tô Cảnh nói, loại này sự tình, ở ngục giam còn tính là bình thường, dù sao nơi này là có thể để cho người ta nổi điên. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy buồn nôn, không đơn thuần buồn nôn loại sự tình này, cũng là buồn nôn loại này hắc ám, còn muốn gặp hắn sao? Giám ngục hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, cái này Miêu Vĩ. Sợ là phế, trên mặt đất nằm lâu như vậy đều không có phản ứng, hơn nữa. 3 năm a, 3 năm này loại chuyện này khẳng định không thể thiếu, vận khí tốt ra ngục về sau còn có thể điều chỉnh xong, vận khí không tốt, chính là thật phế, có người tới thăm hắn sao? Quay người ly khai, Tô Cảnh hướng về giám ngục hỏi, ngươi là nói bạn gái của hắn à? Ha ha, tiểu tử này còn làm mộng đẹp nghĩ đến ra ngoài cùng bạn gái kết hôn đây, đáng tiếc. Hắn đều mau ra ngục, hắn bạn gái cũng không tới qua, ha ha. Ta xem a, 89/10 đã sớm có khác niềm vui mới, giám ngục biểu môi nói ra, loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều, Tô Cảnh không nói gì, từ ngục giam đi ra, Tô Cảnh tâm tình không quá dễ chịu, hắn tự hỏi mình cũng không tính là người tốt, nhưng là loại chuyện này vẫn là để hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được, trong lòng có chút kiềm chế, oanh, xe mãnh liệt phát động, Tô Cảnh chuẩn bị đi tìm Miêu Vĩ bạn gái Wendy. Wendy nơi ở cũng không tính quá tốt, chỉ có thể nói là bình thường a, cùng lúc trước ngủ nguyệt trong nhà không sai biệt lắm. Tô Cảnh dừng xe, đang định xuống dưới, liền gặp được một chiếc xe từ đằng xa lái tới, một nam một nữ xuống xe, nam thoạt nhìn điều kiện không sai, nữ lớn lên rất xinh đẹp, có điểm giống Từ Nhược Tuyên cảm giác, ta trở về, ngươi tự mình lái xe trở về cẩn thận một chút. Nữ nhân hướng về nam nhân nói, Wendy, chúng ta đều đính hôn, chẳng lẽ ta còn không thể đi lên sao? Nam nhân có chút mong đợi hỏi, Wendy cười lắc đầu, chờ chúng ta kết hôn, được không? Tốt a, nam nhân có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, sau đó xoay người lái xe đi. Wendy cười phất tay, mãi cho đến xe ly khai mới cho phép chuẩn bị xoay người đi. Ngươi là Wendy. Bỗng nhiên, một thanh âm ở bên cạnh vọng lại, Wendy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam nhân từ bên cạnh trên xe đi xuống, xe sang trọng, xuất ca. Wendy sửng sốt một chút gật đầu nói, ta là Wendy, vừa mới cái kia là ai? Tô Cảnh hỏi, đó là Giót Giờ, là vị hôn phu của ta. Ngươi là? Wendy nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh, bản thân giống như cũng không quen biết người này a, vị hôn phu, ha ha, nhìn đến thật đúng là bị cái kia giám ngục nói trúng a. Miêu Vĩ ở trong lao nhận hết vũ nhục, cái gọi là thanh mai trúc mã người yêu cũng đã lánh tầm tân hoan, thậm chí đều đã đính hôn. Suy nghĩ một chút thật đúng là thật đáng buồn a. Đối với Miêu Vĩ mà nói, Wendy có thể là hắn duy nhất kiên trì tiếp động lực, hắn ra ngoài sau nếu là nhìn loại tình huống này, chỉ sợ phải sụp đổ. Miêu Vĩ mau ra ngục. Tô Cảnh nhìn xem Wendy, thản nhiên nói, Wendy sửng sốt một chút, ngươi biết Miêu Vĩ? Không biết, chỉ bất quá Miêu Vĩ là thay người gánh tội thay, hắn mau ra đây, nên thực hiện hứa hẹn tự nhiên cũng đến muốn thực hiện thời điểm. Ta không biết rõ hắn lúc trước vì sao đáp ứng, có thể là cảm thấy có số tiền kia có thể để ngươi được sống cuộc sống tốt. Hiện tại xem ra, Tô Cảnh nhìn về phía Wendy thần sắc có chút trào phúng. Wendy hiển nhiên cũng có chút lúng túng, giải thích nói ra, hy vọng hắn đi ra về sau có thể hảo hảo sinh hoạt a. Cứ như vậy, ta nghe nói các ngươi là thanh mai trúc mã a. Chẳng lẽ tình cảm của các ngươi còn bù không được thời gian 3 năm? Tô Cảnh hỏi. Hay là nói, bù không được không phải thời gian, mà là tiền tài, không phải. Wendy lắc đầu giải thích nói. Ta xác thực cùng Miêu Vĩ là thanh mai trúc mã, chúng ta cũng quả thật có tình cảm, nhưng là ta cũng không đồng ý hắn lúc trước cách làm, nếu như không có tiền, có thể cùng một chỗ cố gắng. Nhưng là hắn không nghe, 3 năm, thời gian 3 năm ta một người làm sao vượt qua. 3 năm này, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Ta chỉ hy vọng hắn ra ngoài sau có thể hảo hảo sinh hoạt, nói không sai. Tô Cảnh biểu môi nói, thế nhưng là 3 năm này, ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua hắn. Chương 278, chướng ngại tâm lý. Nàng có thể hùng hồn nói bản thân 3 năm qua không dễ dàng, coi như có niềm vui mới cũng không có vấn đề. Dù sao chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, không nói 3 năm qua loại kia một thân một mình tịch mịch, vẻn vẹn là trông thấy người chung quanh ra hai vào hai. Loại kia ảnh hưởng cũng là rất lớn. Huống chi, cũng không phải nói thanh mai trúc mã liền nhất định muốn cùng một chỗ, nhưng là một bên nói xong bản thân không dễ dàng, nhưng lại từ vừa mới bắt đầu liền không có đi thăm tù qua, liền có chút quá. Nhìn xem trầm mặt Wendy, Tô Cảnh châm biếm nói, làm kỹ nữ lập đền thờ, nói thật đúng là êm tai. Được rồi, ta cũng lười nhác cùng ngươi nói thêm cái gì, lên xe, đi với ta một chuyến a. Đi, đi đâu? Wendy có chút hốt hoảng hỏi, lấy tiền. Tô Cảnh thản nhiên nói, sau đó quay người lên xe, Wendy do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo sau, lúc trước, là ngươi tìm Miêu Vĩ gánh tội thay sao? Sau khi lên xe, Wendy nhịn không được hỏi, không quan hệ với ta, người kia đã chết, bất quá coi như hắn có lương tâm, trước khi chết còn nhớ rõ nắm ta hỗ trợ. Bằng không mà nói, Miêu Vĩ trong tù nhận hết làm nhục đợi 3 năm, bạn gái cũng cùng người chạy, tiền còn không có lấy được, cái kia không phải buồn bực chết. Penny trầm mặt, cái này không nói gì, Tô Cảnh cũng không nói chuyện, trực tiếp lái xe đi. Người cảnh sát kia nói tiết kiệm tiền địa phương, để Penny trên xe chờ lấy, Tô Cảnh cầm tiền đi ra, không nhiều, 20 vạn, bất quá 20 vạn ngồi xổm 3 năm đại lao, đối với rất nhiều người vẫn rất có sức dụ dỗ, chỉ tiếc, cái này cơm tù cũng không có ăn ngon như vậy, 20 vạn, tiền cho ngươi, chờ Miêu Vĩ ra ngoài sau ngươi giao cho hắn a. Ta, xuống xe, cái gì? Penny sửng sốt một chút, ta nói xuống xe, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta đưa ngươi trở về sao? Tô Cảnh thản nhiên nói, Penny có chút tức giận, chần chờ một chút, vẫn là cầm tiền xuống xe. Sau đó, Tô Cảnh đã lái xe rời đi, về đến nhà, Tô Cảnh tâm tình còn cảm thấy kiềm chế đây. Nhất là nhìn thấy Bạch Tố Tố về sau, một nữ nhân có thể vì gặp lại chuyển thế người yêu một bên liền có thể khổ đợi nhiều năm, một nữ nhân nhưng ngay cả thời gian 3 năm cũng không chờ. Tô Cảnh chưa hề nói Penny sai, chỉ là làm kỹ nữ còn lập đền thờ, để cho người ta xem thường, ngươi thật giống như tâm tình không tốt lắm. Tiểu Thanh hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không có gì, chỉ là gặp một kiện xem như uất ức sự tình a, không nói cái này, ta chuẩn bị rèn luyện. Ân, Tiểu Thanh gật gật đầu, theo sát lấy Tô Cảnh liền lên bắt đầu rèn luyện, hắn rèn luyện đều tương đối thông thường, chỉ là đang tăng lên tố chất thân thể phương diện mà thôi. Kịch liệt rèn luyện để Tô Cảnh điểm này tâm tình tiêu cực cũng tiêu tán theo. Lúc buổi tối Trương Bảo cùng Trương Thắng tìm đến nơi này đơn giản hồi báo một chút tình huống. Lưu Hải quả thật có vấn đề, hắn hẳn là nghe theo mệnh lệnh làm việc. Về phần ai mệnh lệnh tuy nhiên còn không có điều tra ra, nhưng là cũng không cần tra. Ngoại trừ Kazuo Yamamoto, còn có thể là ai? Các ngươi đi nhìn chằm chằm một lần Penny còn có Miêu Vĩ a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, để Trương Bảo Trương Thắng đi chú ý một lần Penny cùng Miêu Vĩ tình huống, hắn hiện tại có chút đồng tình Miêu Vĩ, muốn biết Miêu Vĩ ra ngoài sau cùng Penny sẽ như thế nào. Sự tình bàn giao xuống dưới về sau, Tô Cảnh cũng liền không có lại chú ý, mỗi ngày trừ bỏ rèn luyện, chính là bồi Tiểu Thanh cùng Tố Tố tâm sự, nếu không chính là chú ý một chút những chuyện khác, nói thí dụ như Takeshi Yamamoto có hay không đi Nguyên Lãng, nói thí dụ như Băng Kỳ bên kia kế hoạch thu mua. Trong thời gian này hắn còn gặp một lần Lâm Quốc Đống, một mặt là giúp Lâm Quốc Đống trị liệu tế bào ung thư, một phương diện khác tìm hiểu một chút Kazuo Yamamoto tình huống. Gần nhất, Kazuo Yamamoto rất yên tĩnh, Takeshi Yamamoto ngược lại là đem Mirai Yamamoto ở Nguyên Lãng sự tình nói cho Kazuo Yamamoto, nhưng Kazuo Yamamoto không có áp dụng hành động. Chỉ là để Bích Gia nhìn chằm chằm vào Pháp Hải tình huống, đáng nhắc tới chính là Pháp Hải thương thế tốt lên rất nhanh. Hơn nữa đối với thu phục Thanh Xà Bạch Xà sự tình không có nửa điểm ý tứ buông tha, nếu như Pháp Hải tốt rồi, nhớ kỹ thông tri ta. Tô Cảnh cùng Lâm Quốc Đống thông báo một tiếng, cúp điện thoại, lúc này, một bóng người từ bên ngoài tung bay vào, là Trương Bảo, có biến. Trương Bảo nói ra, Miêu Vĩ sau khi ra tù tìm Wenny, Wenny đem tiền cho hắn, bất quá hắn đã biết Wenny đã có vị hôn phu, vô cùng thống khổ. Mà Wenny tự hồ là bởi vì gặp lại Miêu Vĩ cũng trở nên có chút khác biệt. Đêm qua, Penny để Miêu Vĩ đưa về nhà mình, kết quả Penny vị hôn phu lại cảm thấy nàng cùng Miêu Vĩ tình cũ chưa dứt, cho rằng Penny đi cùng với hắn chỉ là vì chờ Miêu Vĩ đi ra, cho nên cùng Penny chia tay. Sau đó thì sao? Sau đó Trương Bảo biểu tình rất cổ quái nói ra, thoạt nhìn Miêu Vĩ tự hồ muốn cùng Penny nối lại tình xưa, thế nhưng là Miêu Vĩ bệnh, tâm lý bệnh a, là, hắn trong tù có thể là đã xảy ra chuyện gì, bí mật thời điểm ta theo Trương Thắng chú ý tới, hắn giống như không cứng nổi, hơn nữa. Có lẽ chỉ là đối với Penny, bọn họ thân mật, Tô Cảnh có chút châm chọc hỏi, cái này Penny, trước đó còn nói cái gì hy vọng Miêu Vĩ ra ngoài sau phải đủ hảo hảo sinh hoạt, kết quả vị hôn phu đem hắn vung, nàng liền lại cùng Miêu Vĩ ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên có lẽ là có chút tình cảm nhân tố. Nhưng là, ha ha, cũng không có, chỉ là bí mật thời điểm chú ý tới Miêu Vĩ tình huống. Miêu Vĩ rất thống khổ, hắn đi tìm một cái những nữ nhân khác, kết quả không có vấn đề, ta xem, quan hệ của hai người chỉ sợ, Wendy rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, rất có loại kia khí chất, đối với Miêu Vĩ mà nói, thật vất vả xuất ngục, lại lần nữa ở cùng một chỗ, nhưng lại phát hiện mình đối với nàng vậy mà không được, đây đúng là rất làm cho nam nhân hỏng mất sự tình. Wendy đây, coi như nàng còn thủ thân như ngọc, nhưng là tính cách của nàng nhất định là nhẫn nại không được tịch mịch loại kia, một khi phát hiện Niêu Vĩ không cứng nổi, sợ là sớm muộn vẫn là muốn phân. Tô Cảnh lắc đầu, Miêu Vĩ hiện tại ở đâu đây? Hẳn là ở những nữ nhân khác nơi đó, đi xem một chút đi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi nhìn xem Miêu Vĩ. Miêu Vĩ tao ngộ đáng giá đồng tình, nhất là đối với nam nhân mà nói. Nếu như có thể mà nói, Tô Cảnh ngược lại là không ngại giúp hắn một chút, nhưng hắn từ trong bóng tối đi ra. Chấm chấm chấm. Chương 279, bùng nhão không dính lên tường được. Trong phòng vệ sinh, Miêu Vĩ co làm một đoàn ngồi dưới đất, tùy ý nước cọ rửa thân thể của mình. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung, cái loại cảm giác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không có vấn đề, ngay mặt hắn đối với những nữ nhân khác thời điểm không có vấn đề, nhưng khi hắn đối mặt Wendy thời điểm lại phát hiện mình không có một tí phản ứng. Cũng không biết qua bao lâu, Miêu Vĩ chậm rãi đứng dậy lau khô thân thể, mặc vào quần áo đi ra. Đây là một gian phòng thuê ngắn hạn, hắn vốn muốn gọi vừa rồi nữ nhân ly khai, nhưng là vừa ra tới lại phát hiện nữ nhân đã không thấy, ngược lại có thêm cái nam nhân, một cái rất có khí chất, rất anh tuấn nam nhân. Ngươi là ai? Miêu Vĩ nghi ngờ hỏi. Tô Cảnh đánh giá Miêu Vĩ, thản nhiên nói, ta gọi Tô Cảnh, trước đó ngươi hỗ trợ gánh tội thay người cảnh sát kia đã chết, là ta đem tiền cho Wendy để Wendy giao cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Miêu Vĩ có chút khẩn trương. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, chuyện của ngươi ta đều biết. Ngục giam kinh lịch nhường ngươi tâm lý sinh ra chút vấn đề, ở đối mặt Wendy thời điểm. Bởi vì ngươi đem Wendy trở thành nữ thần, trở thành trụ cột tinh thần, chút tình cảm này ngươi cảm thấy rất thần thánh, cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể tự ti, bởi vì để ý, cho nên tự ti, ngươi. Ngươi nói nhăng gì đấy, ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Miêu Vĩ đỏ mặt có chút tức giận hô. Tô Cảnh cười cười, thẹn quá hóa giận, cái này rất bình thường. Dù sao riêng tư sự tình bị người trực tiếp như vậy nói ra, ai cũng chịu không được. Nhưng kỳ thật, ngươi không cần thiết dạng này. Đây là vấn đề tâm lý, cũng không phải thân thể vấn đề. Ta chỉ là tới nói cho ngươi những cái này, cũng không phải là cảm thấy ngươi rất đáng được đồng tình, xem như nam nhân có mấy câu phải nói cho ngươi mà thôi. Wendy không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, nàng là một cái sợ hãi tịch mịch nữ nhân, tính cách như thế. Cho nên ngươi chưa đi vào ngục giam trước đó, các ngươi tình cảm rất tốt, ngươi vào ngục giam, nàng liền đem ngươi quên. Cho nên ta vì ngươi cảm thấy không đáng, cô gái tốt đáng giá đi hảo hảo đối đãi, nhưng là có vài nữ nhân. Cũng chỉ là dùng để cưỡi, ngươi không cưỡi, thì có người khác cưỡi. Nàng yêu cầu không phải ai cưỡi, mà là có người hay không cưỡi. Ngươi nói lung tung, ngươi có chứng cứ gì chứng minh Wendy là cái loại người này, chứng cứ. Ta vì cái gì cần chứng cứ? Ta chỉ là tới hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Có tin hay không, đó là chuyện của chính ngươi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ngươi nên may mắn, nếu không phải là ngươi thảm như vậy, ta ngay cả tới nhắc nhở ngươi đều không hứng thú. Ngươi bây giờ có tiền, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ ngươi chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu, tìm một cái an an ổn ổn nữ nhân sinh hoạt. Tô Cảnh nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi, như hắn mới vừa nói một dạng. Tô Cảnh cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác, cũng không phải thánh mẫu tâm bạo rạp tính cách, nếu như không phải Miêu Vĩ thật quá thảm, hắn đều lười nhác đi chuyến này, ngươi không thể đi. Miêu Vĩ chặn lại Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Miêu Vĩ. Ngay từ đầu Miêu Vĩ dáng vẻ tựa hồ còn có chút phẫn nộ, nhưng là từ loại này phẫn nộ biến thành ảo não, biến thành bất lực. Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Ta nên làm cái gì, lên nàng, hoặc là ly khai nàng, Tô Cảnh thản nhiên nói. Tuy nói hắn không thích Wendy tính cách, nhưng ít ra Wendy không có ở Miêu Vĩ vẫn còn ở thời điểm vượt quá giới hạn, chỉ là tính cách sợ hãi tịch mịch thôi. Nàng đối với trước đó hôn phu, cũng chưa hẳn là ưa thích, chỉ là đối với nàng rất tốt, nàng cần phải có người như vậy ở bên người mà thôi. Cho nên nếu như Miêu Vĩ không có vấn đề, như vậy tiếp tục trải qua xuống dưới khả năng sinh hoạt cũng không tệ. Nếu như Miêu Vĩ hay là làm không đến, vậy tốt nhất chính là ly khai nàng, đối với các nàng đều tốt, ta làm không được. 3 năm, ròng rã 3 năm, ta tưởng tượng lấy sau khi ra ngoài sinh hoạt, nhưng là ta hiện tại. Làm không được lên nàng, cũng làm không được ly khai hắn, ngươi nói ngươi đồng tình ta, van cầu ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Miêu Vĩ một bên nói, một bên chán chường ngồi liệt trên mặt đất, lên. Tô Cảnh trầm giọng nói, Miêu Vĩ nhìn một chút Tô Cảnh, vẫn là chậm rãi đứng lên. Chính ngươi cũng biết, nếu như vậy xuống dưới sớm muộn các ngươi sẽ tách ra, nàng không điên, ngươi đều sẽ điên. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là biến thành người khác, lại bắt đầu lại từ đầu. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta làm không được. Miêu Vĩ khổ sở nói ra, cái kia liền là chính ngươi sự tình, ngươi còn muốn để cho ta thế nào giúp ngươi? Chẳng lẽ chỉ có đem nàng nhịn không được lạc lối thời điểm, ngươi mới có thể đặt xuống quyết tâm? Tô Cảnh tức giận nói. Đến lúc đó ngươi thống khổ hơn, đau dài không bằng đau ngắn, có lẽ ngươi nói đúng. Miêu Vĩ sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Ta chính là ở lừa mình dối người, khả năng chỉ có đem sự tình đã xảy ra, ta mới có dũng khí đi làm ra quyết định, nếu biết, vậy cũng chớ như vậy bà mụ mụ. Tô Cảnh nói xong, chuẩn bị ly khai, chờ chút. Miêu Vĩ lại gọi lại Tô Cảnh. Có một số việc, làm đến chưa chắc có thể làm đến. Ta vẫn là làm không được. Ngươi có thể giúp ta sao? Giúp ngươi lên nàng sao? Tô Cảnh thản nhiên nói, không nghĩ tới Miêu Vĩ vậy mà gật đầu, ta nghĩ mời ngươi đi thử nghiệm nàng. Nếu như nàng thật là nói như vậy, ta nghĩ ta cũng có dũng khí bắt đầu cuộc sống mới. Nếu như nàng nếu như không có, ta sẽ nghĩ hết biện pháp cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, ngươi đây không phải có bệnh sao? Tô Cảnh tức giận nói, có lẽ vậy. Nhưng không dạng này, ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Ta cũng không sợ ngươi chê cười, ngươi biết ta vừa rồi nghĩ cái gì sao? Ta vừa rồi thậm chí muốn đem cái kia đồ vô dụng hủy đi. Ngươi cũng là nam nhân. Ngươi có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta sao? Miêu Vĩ thống khổ hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh lắc đầu nói, không thể, ta lại không vấn đề. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Miêu Vĩ sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, sau đó cười khổ nói, tóm lại, tất nhiên ngươi có thể đồng tình ta. Vậy là tốt rồi, người làm đến cùng, ngươi cứ như vậy ưa thích bị người đội nón xanh, Tô Cảnh cũng là say, bùn nhão không dính lên tường được a, hiện tại mang, dù sao cũng so về sau mang muốn tốt. Ta ở bên trong thời điểm liền nghĩ qua, chờ ta đi ra, có tiền, ta liền cùng với nàng kết hôn, thực sự là mẹ nó có bệnh, cái này bận bịu, lão tử lười nhác giúp, lúc đầu Tô Cảnh còn cảm thấy Miêu Vĩ rất đáng thương, đáng giá đồng tình. Nhưng là hắn hiện tại xem như minh bạch một câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, con hàng này đầu óc hẳn là bị hư. Chương 280, loại khác thỉnh cầu. Ta van ngươi, Miêu Vĩ bịch một tiếng vậy mà quỳ xuống, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người quỳ cầu nam nhân khác đi câu dẫn mình nữ nhân. Miêu Vĩ, con mẹ nó ngươi cũng là tuyệt. Miêu Vĩ không nói chuyện, chỉ là quỳ trên mặt đất nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Càng có từng tia điên cuồng, hắn đã nhanh hỏng mất, ngục giam 3 năm cuộc sống bi thảm, hắn dựa vào đúng là huyễn tưởng sau khi rời khỏi đây mỹ hảo sinh hoạt. Nhưng mà, huyễn tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là bi thảm, hắn quên không được ngục giam một màn kia màn khuất nhục, hắn làm không được cùng Penny thân mật, loại này tương phản với hắn mà nói thật giống như treo ở trên đỉnh đầu cự phủ, tùy thời đều có thể chặt đi xuống. Hắn biết rõ, bản thân hẳn là ly khai Penny. Đối với hắn như vậy, đối với Penny đều tốt, có thế đáng kể chấp nhất nhưng hắn căn bản làm không được chủ động đi ly khai Penny, thậm chí, nếu như Penny thật cùng người khác cùng một chỗ, hắn sẽ cảm thấy thống khổ, nhưng loại thống khổ này lại tốt hơn bây giờ thống khổ, nhìn xem Miêu Vĩ cái dạng này, Tô Cảnh thật không biết nói cái gì cho phải, hơi hơi lắc đầu, Tô Cảnh nhìn xem cầu khẩn Miêu Vĩ nói, ngươi suy nghĩ kỹ, ta cũng không phải cái gì người tốt, tuy nhiên ta không ưa thích Penny. Thậm chí có điểm chán ghét, nhưng là điều kiện của nàng quả thật không tệ, ta thế nhưng là sẽ không khách khí với nàng. Miêu Vĩ khổ sở nói ra, nếu như nàng đáp ứng, kia chính là hắn lựa chọn của mình, ta sẽ nói cho hắn, ngươi không được. Tô Cảnh nói, Miêu Vĩ gật gật đầu, dạng này tốt nhất, chính ta. Thật sự là nói không nên lời. Nếu như nàng biết rõ còn có thể đi cùng với ta, vậy ta cũng yên tâm, được, đừng quỳ, ta đáp ứng. Tuy nhiên tức giận Miêu Vĩ bùng nhão không dính lên tường được, nhưng khuyên cũng khuyên qua, hắn nhất định phải như thế Tô Cảnh cũng sẽ không già mồm. Dù sao Penny bất kể là hình dạng dáng người hay là khí chất cũng không tệ, về phần tính cách, có quan hệ gì đây, dù sao chỉ là muốn thân thể của nàng cũng không phải tâm, tạ ơn.

Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 281, Wendy quyết định. Ta. Miêu Vĩ do dự nói. Ta đã kiểm tra, không? Không có vấn đề gì, thật. Wendy nhìn xem Miêu Vĩ, Miêu Vĩ có chút né tránh gật đầu. Tuy nhiên ngay từ đầu Wendy còn có chút không tin, nhưng nhìn Miêu Vĩ loại này chột dạ bộ dáng, nàng liền biết Tô Cảnh nói đúng, Miêu Vĩ khả năng thật không được. Vậy mình nên làm cái gì? Là tiếp tục cùng Miêu Vĩ cùng một chỗ, hay là... Cân nhắc Tô Cảnh đề nghị, Wendy trầm mặc để Miêu Vĩ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đợi một hồi liền rời đi. Tất cả liền đợi đến ngày mai a. Một đêm này, Wendy mất ngủ, Miêu Vĩ cũng mất ngủ, trằn trọc, suy nghĩ nhao nhao. Ngày thứ hai, Wendy rất sớm liền tỉnh, trong lòng có chuyện nàng căn bản ngủ không được, rửa mặt tinh thần một lần, Wendy chuẩn bị đi ra ngoài một chút, nàng... Còn không có quyết định, bất tri bất giác, Wendy phát hiện mình tự hồ đi tới cảnh lệ hương thủy cửa hàng, đây là xích trụ chi nhánh. Cửa ra vào dán TT áp phích, tuy nhiên vẫn là buổi sáng, nhưng là sinh ý lại có vẻ vô cùng nóng nảy. Wendy cũng có một bình cảnh lệ nước hoa, đây là nàng bất ăn bất mặc mua, đối với nàng mà nói, cảnh lệ hương thủy đã coi như là xa xỉ phẩm. Đứng ở cửa hàng cửa ra vào, Wendy nghĩ tới hôm qua Tô Cảnh mà nói. Bản thân sắp tiếp tục cùng Miêu Vĩ cùng một chỗ, kết hôn, sinh hoạt, chỉ cần ngẫu nhiên liền có thể, hơn nữa mỗi tháng còn có tiền cầm. Giống Tô Cảnh dạng này đại lão bản, phú hào, hẳn là sẽ không đối với mình có thời gian quá dài hứng thú a. Có lẽ, Wendy lấy ra hôm qua Tô Cảnh lưu lại danh thiếp, nhìn thoáng qua dãy số phía trên do dự có nên hay không gọi cú điện thoại này, trong chừng tiệm bên trong người đến người đi khách nhân, nghĩ đến Miêu Vĩ tình huống. Rốt cục, Wendy vẫn là truyền ra dãy số, nghe điện thoại này túc túc túc âm thanh, Wendy khẩn trương lên, có đến vài lần đều kém chút muốn cúp máy, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, điện thoại vang không sai biệt lắm có mười mấy giây đồng hồ mới kết nối, ta là Wendy. Wendy tự giới thiệu, sau đó, không biết nên nói cái gì, đã suy nghĩ kỹ, ân. Wendy đáp một tiếng thật thấp, đi nơi này mướn phòng, tắm sạch chờ ta. Trong điện thoại, Tô Cảnh tùy ý nói một tiếng sau đó cúp điện thoại. Loại giọng nói này, loại thái độ này, để Wendy cảm giác được rất xấu hổ, nhưng là thân thể lại không tự chủ được hướng về Tô Cảnh nói khách sạn đi tới. Đi tới khách sạn mở phòng gian, một người đứng ở phòng khách sạn bên trong do dự chốc lát, sau đó đi phòng vệ sinh. Cũng không lâu lắm, tí tách tiếng nước vang lên. Một bên khác, Tô Cảnh từ gia cao ốc đi ra chạy tới, đồng thời còn cho Miêu Vĩ gọi điện thoại. Trong điện thoại, Tô Cảnh ngược lại là không nói thêm cái gì, chỉ là nói cho hắn bản thân muốn đi khách sạn, Wendy đã mở tốt gian phòng chờ mình, cúp điện thoại, Miêu Vĩ cảm xúc vô cùng phức tạp, cả người ôm làm một đoàn, tâm tình thực sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nàng, quả nhiên vẫn đáp ứng, Tô Cảnh nói không sai, Tô Cảnh hỏi một lần số phòng, trực tiếp gõ cửa tiến vào, Wendy mở cửa, trên người bọc lấy một kiện khăn tắm, tóc còn có chút ướt nhẹp, xem ra hẳn là vừa mới tắm rửa xong. Nhìn thấy Tô Cảnh, Wendy cúi đầu có chút khẩn trương, ở trước mặt Tô Cảnh, nàng có thể nói không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Đầu tiên là trước đó bị nói là làm kỹ nữ lập đền thờ, hiện tại lại đáp ứng Tô Cảnh loại yêu cầu này, không sai. Tô Cảnh đi vào sau xem xét cẩn thận một lần Wendy, dứt bỏ tính cách phương diện mà nói, thân thể của nàng xác thực rất tán, thanh thuần bề ngoài, vóc người hoàn mỹ, quả thực là sẽ để cho nam nhân sinh ra loại kia dục vọng, ngươi. Trước ngươi nói, còn tính sao? Wendy cúi đầu hướng về Tô Cảnh hỏi, ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ cái nào? Tô Cảnh thuận miệng nói, chính là sẽ không ảnh hưởng ta theo Miêu Vĩ sinh hoạt, chỉ cần. Miễn là ngươi ngẫu nhiên yêu cầu thời điểm ta tới là được rồi, hơn nữa mỗi tháng còn có. Còn có 2 vạn. Wendy thấp giọng nói ra, Tô Cảnh ha ha cười cười, đương nhiên chắc chắn, dù sao Miêu Vĩ lại không cứng nổi. Mỗi tháng 2 vạn nuôi một nữ nô với ta mà nói không đáng kể chút nào, đem khăn tắm lấy xuống, Wendy cúi đầu, lấy xuống khăn tắm, Wendy tuổi tác cũng không lớn, thoạt nhìn cũng bất quá là dáng vẻ chừng 20, chính là thiếu nữ hoa quý, nữ nhân xinh đẹp nhất thời điểm, ngoắc ngoắc tay để Wendy đi tới, Tô Cảnh không khách khí tùy ý lên, Wendy cắn răng nhẫn nại lấy, mãi cho đến Tô Cảnh đưa nàng đẩy trên giường, có chút thô bạo, không chút nào thương tiếc tiến vào sau. Loại kia thân thể đau đớn cùng tinh thần nhục nhã để Wendy khóe mắt không khỏi chảy ra vệt nước mắt. Nhưng là thú vị là, nàng tuy nhiên một bên khóc,

ngươi nói hàng yêu phục ma, nhưng ở cố sự này bên trong ngươi mới là đại phản phái. Ngươi một đời hàng yêu phục ma, đạo không thông, Phật không tỉnh, lý không minh, miễn là ngươi đồng ý hoàn toàn tỉnh ngộ, ta liền thả ngươi đi, bằng không mà nói. Pháp Hải thần sắc không ngừng biến hóa, sắc mặt trắng bạch, tự hồ có chút nghĩ thông suốt, lại có chút nghĩ không thông, ta không minh bạch, ta không minh bạch. Người chính là người, yêu chính là yêu, nhân yêu há có thể giống nhau. Coi như ta Pháp Hải hôm nay không địch lại, cũng quả quyết sẽ không buông tha. Pháp Hải trầm giọng nói một tiếng, chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay bồn bát lần nữa nhìn về phía Tô Cảnh. Thôi, Tô Cảnh lắc đầu, Pháp Hải gia hỏa này quá mức chấp nhất, tất nhiên không thể đồng ý, vậy liền, si cai, xúc to kêu. Sins trong nháy mắt duỗi dài, Pháp Hải căn bản không kịp phản ứng, chỉ là miễn cưỡng đem bồn bát ngăn ở phía trước, keng, một tiếng vang lanh lảnh, Pháp Hải pháp bảo bồn bát vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng, theo sát lấy Pháp Hải mãnh liệt nôn một nguồn máu, khó tin nhìn xem bộ ngực lỗ lớn, Pháp Hải, trong lúc đó, không trung vang lên một thanh âm, theo sát lấy chỉ thấy đến trong tầng mây sáng lên kim quang bên trong bày biện ra một thân ảnh, Như Lai Phật Tổ, Tô Cảnh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Như Lai Phật Tổ sẽ xuất hiện, nhớ kỹ trong kịch TV, là bởi vì Pháp Hải chiến bại, Bạch Tố Tố nói Pháp Hải ngộ, Như Lai Phật Chủ mới xuất hiện đem Pháp Hải dẫn độ thành Phật, bây giờ Pháp Hải không còn sống lâu nữa, hơn nữa rõ ràng không ngộ, Như Lai Phật Chủ làm sao đi ra? Là tới cứu Pháp Hải, Thái Sơn Vương, Pháp Hải vốn là La Hán Kim Thân, bây giờ Trần Duyên đã hết, Hoàng Ta Chân Phật, một đóa hoa sen nghênh hắn đi lên, không biết có thể. Như Lai Phật Chủ hướng về Tô Cảnh nói ra, ngữ khí rất là khách khí, hơn nữa không hổ là Như Lai, liếc mắt liền biết mình kiếp trước thân phận, nhìn xem hấp hối Pháp Hải, Tô Cảnh khẽ gật đầu, tất nhiên Như Lai Phật Chủ muốn đem Pháp Hải mang đi, vậy liền mang đi a. Dù sao Pháp Hải không ở, Tiểu Thanh cùng Tố Tố sự tình cũng có thể giải quyết. Hơn nữa, coi như Pháp Hải thành Phật còn chấp mê bất ngộ muốn tìm phiền phức, cũng không cái gì có thể lo lắng. Như Lai, ngươi biết ta còn có cái gì thân phận sao? Nhìn xem một đóa kim liên rơi xuống từ trên không tiếp đón Pháp Hải, Tô Cảnh ngẩng đầu hướng về không trung Như Lai hô. Như Lai khẽ lắc đầu, kim liên bay tới bên cạnh hắn về sau, liền gặp được kim quang lóe lên. Như Lai cùng Pháp Hải đều đã không thấy, liền Như Lai đều không biết. Nhìn đến địa vị cũng không nhỏ a. Tô Cảnh lầm bầm một câu, thu hồi gian ba cút rời đi. Gia gia cao ốc, Tô Cảnh về đến nhà đem kết giới triệt bỏ. Tiểu Thanh thấy thế không khỏi hỏi, làm sao triệt bỏ kết giới, không sợ Pháp Hải đi tìm tới sao? Pháp Hải sự tình đã giải quyết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thật. Ngươi giết Pháp Hải. Tiểu Thanh kinh ngạc nói, Tô Cảnh lắc đầu, không tính a, lúc đầu đây ta là giết Pháp Hải. Bất quá Như Lai Phật Tổ đột nhiên xuất hiện đem Pháp Hải mang đi, đoán chừng hắn hẳn là chết không được thành, bất quá cũng sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái, vậy là tốt rồi. Tiểu Thanh quả thực nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh Bạch Tố Tố cũng yên tâm lại. Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh rời đi Tô Cảnh trong nhà, mở lại Oai Tiên Ba, tuy nhiên Bạch Tố Tố thiên nhân ngũ suy vấn đề còn không có giải quyết, bất quá chí ít không cần lo lắng Pháp Hải, có thể tiếp tục chờ tiếp, trong lúc rảnh rỗi. Tô Cảnh chuẩn bị sẽ một chuyến Nguyên Lãng, một phương diện nhìn xem băng kỳ bên kia tiến độ làm sao, một phương diện khác đi một chuyến cục cảnh sát đi tìm Từ Tổ Lâm. Lưu Hải hiển nhiên đã bị Kazuo Yamamoto khống chế, nhớ kỹ trong TV, cuối cùng Lưu Hải cũng thay đổi thành cương thi, chuyện này ngược lại là có thể chuẩn bị sớm vận hành một lần, nói không chừng có thể khiến cho Từ Tổ Lâm nâng cao một bước, cái này đối mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nguyên Lãng, cục cảnh sát, Tô Cảnh vừa mới xuống xe, liền gặp được trước mặt có người tiến lên đón, trong tay còn giống như cầm máy ghi âm. Tô Cảnh tiên sinh, ngươi tới cục cảnh sát là vì trước đó Trấn Quốc Thạch Linh sự tình sao? Có nghe đồn trước khi nói có cương thi giết người, còn có Trấn Quốc Thạch Linh bị hủy, có người từ bên trong chui ra, là thật sao? Tô Cảnh nhìn xem nàng, nhoẻn miệng cười. Phóng viên, là, ta gọi Thiến Thiến. Nữ ký giả sửng sốt một chút thấp giọng nói ra. Tô Cảnh tiên sinh, bản nhân so trên tấm ảnh đẹp trai hơn nhiều, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Tô Cảnh cười đưa tay khẽ vuốt một lần nữ ký giả gò má, động tác này để nữ ký giả mặt nháy mắt liền đỏ, có điện thoại sao? Có. Nữ ký giả vội vàng lấy điện thoại ra. Ngươi là phải tiếp nhận ta phỏng vấn sao? Tô Cảnh nhìn xem nữ ký giả giống như cười mà không phải cười, cuối cùng đi thẳng về phía cục cảnh sát, tiến vào, Từ Tổ Lâm văn phòng, Tô Cảnh đẩy cửa tiến đến thời điểm, Từ Tổ Lâm chính ở cửa sổ, hơi hơi quay đầu, Từ Tổ Lâm hướng về Tô Cảnh nói, cái này phóng viên quấn ta mấy ngày, giúp ta hảo hảo giáo huấn nàng một lần, thế nào giáo huấn, thảo khóc nàng. Từ Tổ Lâm cười nói, Tô Cảnh nhịn không được cười lên, đánh giá Từ Tổ Lâm nói, có muốn hay không thăng chức, ngươi có biện pháp. Từ Tổ Lâm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cười cười, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Chương 284, Hoàng Thạch Thôn. 2 giờ về sau, Tô Cảnh từ cục cảnh sát đi ra, tuy nhiên Tô Cảnh nói nhìn Từ Tổ Lâm biểu hiện, bất quá cũng không có thật làm cái gì, chỉ là đem chính mình suy đoán cùng Từ Tổ Lâm nói một tiếng, để cho nàng bản thân lưu ý, nếu như sở cảnh sát phương diện muốn mở hội mà nói có thế đẩy là đẩy, tương lai một đoạn thời gian tốt nhất đừng ly khai Nguyên Lãng. Đương nhiên, tuy nhiên không có làm cái gì, trong quá trình này Tô Cảnh tự nhiên cũng tránh không được giở trò, lấy chìa khóa ra đang định lái xe, Tô Cảnh điện thoại lại đột nhiên vang, một bên tiếp thông điện thoại, một bên mở cửa xe đi lên, vừa mới đóng cửa xe, liền gặp được cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra, trước đó người phóng viên kia Thiến Thiến có chút khẩn trương ngồi tới, Tô Cảnh hướng nàng nhìn thoáng qua lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, sau đó chỉ nghe thấy thanh âm trong điện thoại nghĩ tới, ta là Wendy. Miêu Vĩ cùng ta. Chia tay, trong điện thoại, Wendy thanh âm có chút trầm thấp, Tô Cảnh một bên phát động xe, một bên thuận miệng nói, bạn trai ngươi cùng ngươi chia tay, ngươi theo ta nói có tác dụng gì, hắn đều nói cho ta biết. Là các ngươi thông đồng tốt, đúng hay không? Wendy thanh âm có chút kích động, Tô Cảnh biểu môi cười lạnh, ta buộc ngươi sao? Ta chỉ là cho ngươi mở ra điều kiện, làm ra lựa chọn thế nhưng là chính ngươi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trầm mặc. Trong điện thoại Wendy trầm mặc, ta làm sao bây giờ? Wendy có chút mờ mịt, tự mình nghĩ a. Ngươi tới hỏi ta, sẽ không phải cho là ta sẽ đối với ngươi phụ trách a. Vậy ngươi cũng quá xem trọng mình. Thân thể của ngươi ta vẫn là rất hài lòng, nhớ tới ta sẽ tìm ngươi chơi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, một ngày mà thôi, vẻn vẹn một ngày Wendy hơn 20 năm thân xử nữ cứ như vậy để Tô Cảnh phá. Nàng tất nhiên đáp ứng hơn nữa làm ra lựa chọn, như vậy Miêu Vĩ bên kia nhất định sẽ cùng hắn chia tay. Cái này đối Miêu Vĩ mà nói, là một loại giải thoát, về phần Wendy, ngẫu nhiên cưỡi một ngựa cũng không tệ lắm, ngươi. Không cảm thấy dạng này có chút không chịu trách nhiệm sao, bỗng nhiên, Thiến Thiến nhịn không được mở miệng hỏi, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía cái này không mời tự đến nữ ký giả, thản nhiên nói, ngươi tình ta nguyện sự tình, nói gì trách nhiệm. Nếu như trải qua liền muốn phụ trách, như vậy luật hôn nhân liền phải sửa đổi một chút, ngươi đối với nữ nhân thái độ, một mực là dạng này sao? Thiến Thiến hỏi, Tô Cảnh cười cười, thái độ gì? Ta không đem ngươi đuổi xuống xe, thái độ của ta liền đã rất khá, người có tiền thái độ. Thiến Thiến thấp giọng lầm bầm một câu, hỏi, ngươi vừa rồi đi cục cảnh sát, là vì Trấn Quốc Thạch Linh bản án sao? Hay là cương thi bản án, những cái này đều đã kết án? Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta có thể phỏng vấn ngươi một chút sao? Thiến Thiến hỏi, Tô Cảnh cười cười, một tay vịn tay lái, một tay đặt ở Thiến Thiến trên đùi, nàng mặc lấy một cái bao mông váy, không có mặc tất chân. Thiến Thiến sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh không có chút nào lúng túng hoặc là chột dạ bộ dáng, ngón tay khẽ vuốt nói, phỏng vấn đương nhiên có thể, ta thậm chí kể một ít cương thi sự tình, bất quá. Vậy phải xem kỹ thuật của ngươi thế nào, cái gì kỹ thuật? Thiến Thiến tâm hoảng hoảng mà hỏi, Tô Cảnh cười không nói, chỉ là phát động xe tiếp tục hướng phía trước, đến sắp gần sát băng kỳ nhà phụ cận, bốn phía hoang vu chi địa, Tô Cảnh đột nhiên đem xe ngừng lại, đột nhiên dừng xe, Thiến Thiến không khỏi có chút khẩn trương, nàng muốn xuống xe, nhưng lại nhìn thấy Tô Cảnh quay đầu mỉm cười nhìn lại, nụ cười kia, cái ánh mắt kia để Thiến Thiến có chút do dự. Dù là biết rõ Tô Cảnh không phải là cái gì người tốt, bất kể là trong điện thoại đối đãi nữ nhân thái độ, hay là vừa rồi cùng bản thân động thủ động cước, đều có thể nhìn ra hắn là một cái rất phong lưu nam nhân, nhưng là... Hắn là quá đẹp rồi, nhan trị tức là chính nghĩa, gương mặt kia coi như làm ra cái gì cử động quá đáng, đều sẽ để cho người ta sinh không nổi tức giận, thật giống như mới vừa bàn tay heo ăn mặn, nếu như đổi lại là của người khác mà nói chỉ sợ bản thân đã sớm cái tát quất tới a. Nếu như hắn là được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn ở chỗ này, ta, Thiến Thiến một bên còn đang suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy phịch một tiếng, Tô Cảnh vậy mà mở cửa xuống xe. Thiến Thiến sửng sốt một chút, do dự đi theo tới, xuống xe nhìn xem bốn phía, nàng chợt phát hiện khá quen, đây không phải Hoàng Thạch thôn phụ cận sao? Hoàng Thạch thôn, đúng nha, ngươi chưa từng nghe qua sao? Liền ở phía dưới đó chính là Hoàng Thạch thôn, cũng sớm đã hoang phế, nghe nói Hoàng Thạch thôn đã từng phát sinh qua cùng một chỗ thảm án, trong 3 ngày chết 66 cá nhân, xem như tương đối nổi danh hung địa, chính vì vậy một phiến này kỳ thật đều không làm sao khai phát. Bất quá gần nhất ngược lại là náo nhiệt, chuẩn bị trọng tân khai phát đây. Thiến Thiến chậm rãi nói ra, bất quá nơi này vẫn là rất tà môn, ta xem hẳn là khai phát không nổi, mấy ngày trước đệ đệ cùng bằng hữu tới nơi này chơi chiêu hồn trò chơi, kết quả có người chết. Đệ đệ ta nói nhìn thấy quỷ, bất quá lại không có chứng cứ gì, đúng rồi, trước ngươi đi cục cảnh sát, hiện tại lại tới nơi này, là không phải là vì điều tra vụ án này a? Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, ta ở nơi này có tòa nhà phòng ở, ngươi ở nơi này có phòng ở. Thiến Thiến kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh gật gật đầu lấy điện thoại ra cho Băng Kỳ đánh qua, nói mấy tiếng, cũng không lâu lắm, liền gặp được Băng Kỳ một thân váy đỏ từ đằng xa đi tới, lão bản, nhìn thấy bên cạnh còn có người, Băng Kỳ biết điều lên tiếng kêu gọi. Thiến Thiến nhìn xem Băng Kỳ, biểu tình cổ quái, ở trong này có phòng ở, còn gọi lão bản. Chẳng lẽ là Kim Ốc Tàn Kiều, tiến triển thế nào? Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ hỏi, Băng Kỳ thấp giọng nói, tất cả thuận lợi. Lúc đầu trước đó mấy cái kia hộ gia đình ngược lại là không quá nguyện ý dọn đi, nhưng là mấy ngày trước ra một sự tình, có người ở nơi này chết rồi, cho nên nháo quỷ nghe đồn xuất hiện, ta lại thêm chút giá cả, mấy tòa kia phòng ở đều đã tới tay, chỉ là cái kia cái công trình đội vẫn còn có chút phiền phức, mặc dù cách không tính quá gần. Nhưng dựa theo chúng ta quy hoạch, khẳng định vẫn là muốn đem một mảnh kia mua lại. Nhưng là lão bản rất có tiền, căn bản không chịu bán, bất quá chờ một chút hẳn là có thể. Chỗ kia nguyên bản chôn lấy một cái lệ quỷ thi cốt, bởi vì công trình đội đào móc đã đem cái kia lệ quỷ tỉnh lại, nàng nhất định sẽ trả thù. Băng Kỳ thấp giọng nói ra, chương 285, Sở Nhân Mỹ. Lệ quỷ sao? Tô Cảnh cảm ứng bốn phía một cái linh áp. Kết quả một lần này cảm ứng lại làm cho hắn có chút giật mình, thật nhiều, trước đó ăn chay cương thi ở chỗ này, thuận tiện nghiên cứu Mirai Yamamoto huyết dịch, bất quá về sau bởi vì kế hoạch thu mua, người đến người đi không tiện lắm liền dọn đi rồi, chỉ có Băng Kỳ bận tới bận lui bản thân ở chỗ này, nhưng là Tô Cảnh lại ở phụ cận đây cảm thấy rất nhiều linh áp, tuyệt đại bộ phận đều rất yếu ớt, hẳn là thực lực cũng không mạnh, ngay ở phía dưới không xa, hẳn là cái kia Hoàng Thạch thôn rồi a. Chết đi 66 cái linh hồn. Còn có một cái lại mạnh phi thường, vị trí ở Hoàng Thạch thôn phụ cận không xa, khoảng cách công trình đội vị trí rất gần. Tô Cảnh hướng về cái hướng kia nhìn thoáng qua, bên kia giống như có một cái đầm hồ nước. Có lẽ là công trình đội đang đào móc quá trình bên trong phát hiện cái này lệ quỷ thi cốt, sau đó tùy tiện ném vào trong hồ nước, cho nên mới để cái kia lệ quỷ hồi phục a. Dù sao trước đó Tô Cảnh thật đúng là không có cảm giác đến nơi đây có cái gì lệ quỷ. Ngay cả Hoàng Thạch thôn lệ quỷ đều không có phát hiện, cái này khiến Tô Cảnh nghĩ tới The Pack 2003, những người này vì kiếm tiền hoặc có lẽ là vì tiết kiệm tiền, thực sự là một điểm kiên kỵ đều không có a. The Pack 2003 cũng là bởi vì là mộ địa, cưỡng ép sang bằng kết quả xảy ra chuyện, cái này công trình đội một dạng, nếu như hảo hảo an táng thi cốt mà nói thật đúng là chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, biết rõ, ngươi tiếp tục làm ngươi a. Tô Cảnh thản nhiên nói. Băng Kỳ nhìn một chút Thiến Thiến, thấp giọng hướng về Tô Cảnh nói, muốn hay không đi biệt thự, không cần, ta đi Hoàng Thạch thôn nhìn xem, tất nhiên phát hiện Hoàng Thạch thôn có nhiều như vậy quỷ hồn, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, vậy ta đi về trước. Băng Kỳ nói một tiếng, sau đó quay người đi, nàng đi như thế nào? Nhìn thấy Băng Kỳ ly khai, Tô Cảnh hướng về một phương hướng khác đi đến, Thiến Thiến theo sau tò mò hỏi, Tô Cảnh cố ý tới nơi này. Thiến Thiến còn tưởng rằng là vì muốn đi theo nữ tử áo đỏ hẹn hò đây. Là bởi vì ta ở trong này sao? Nếu là không dễ dàng, ta có thể bản thân trở về, không có gì không tiện. Tô Cảnh lắc đầu. Ta muốn đi Hoàng Thạch thôn, ngươi nếu là sợ hãi có thể lưu lại, ngươi muốn điều tra vụ án này nha. Thiến Thiến đương nhiên sẽ không lưu lại, đây chính là tin tức lớn, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, hai người rất nhanh đi tới dưới núi. Nhìn thấy bại phá Hoàng Thạch thôn, từng kiện nhà trệt tọa lạc, rách tung tóe, thoạt nhìn đã hoang phế rất lâu, trong thôn yên tĩnh, có một loại cảm giác âm trầm. Thiến Thiến đánh lấy lá gan đi theo Tô Cảnh đến gần Hoàng Thạch thôn, cho dù vẫn là ban ngày nhưng như cũ âm trầm cảm giác. Đột nhiên, Tô Cảnh đưa tay kéo lại Thiến Thiến. Thiến Thiến theo bản năng ngừng lại, khẩn trương nói, thế nào, ngươi kém chút đụng vào người. Tô Cảnh thản nhiên nói, đụng vào người. Thiến Thiến nhìn xem phía trước, nào có người a, chẳng lẽ. Thiến Thiến trong nháy mắt đánh cái rùng mình, mãnh liệt chạy đến Tô Cảnh sau lưng, có quỷ sao? Đương nhiên là có quỷ. Tô Cảnh thản nhiên nói, ở Thiến Thiến nhìn đến, nơi này chỉ là âm trầm bại phá mà thôi, nhưng là ở Tô Cảnh trong mắt, thấy lại là từng cái quỷ hồn, có nam có nữ, trẻ có già có, nói một chút chuyện gì xảy ra nơi này. Tô Cảnh hướng về Thiến Thiến kém chút đụng vào cái kia quỷ hồn hỏi, cái này quỷ hồn là một cái lão thái thái, nghe thấy Tô Cảnh thanh âm, nàng trừng to mắt, tự hồ có chút giật mình nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, liền ngươi trên mặt nếp mày đều thấy rất rõ ràng. Tô Cảnh thản nhiên nói. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra nơi này, sau đó ta liền đưa các ngươi vãng sinh. Tô Cảnh một bên cùng quỷ hồn câu thông, phía sau hắn Thiến Thiến đã có điểm bị giật mình. Nàng có thể nhìn không đến quỷ hồn, chỉ là có thể trông thấy Tô Cảnh một người ở đó nói một mình, nghĩ đến Tô Cảnh thân phận, nghĩ đến thật sự có quỷ, Thiến Thiến thì có loại cảm giác không rét mà run. Các ngươi cũng coi là xui xẻo. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi cùng hắn đều nói gì a? Thiến Thiến tò mò thấp giọng hỏi, Tô Cảnh giải thích nói, trước ngươi không phải nói đệ ngươi cùng bằng hữu tới nơi này, sau đó bị quỷ hại chết một người sao? Cái kia quỷ kêu làm Sở Nhân Mỹ. Vốn là cái việc kịch danh linh, trượng phu của nàng là cái thôn này lão sư, kết quả cái này lão sư lại là một mặt người dạ thú, lòng dạ rắn rết. Vì có thể có cái tốt danh tiếng lấy một cái phú gia thiên kim, thiết lập ván cục thông dâm hại chết Sở Nhân Mỹ, để Sở Nhân Mỹ bị Loạn Thạch đánh chết, vứt xác hoang dã. Nàng chết về sau biết được nội tình, oán hận không tiêu tan, trong 3 ngày hại chết đầu này trong thôn 66 nhân mạng, cũng chính là chung quanh những quỷ này, thực sự là bại hoại. Thiến Thiến nhịn không được mắng một câu, sau đó run giọng nói, ngươi là nói, nơi này có 66 cái quỷ. Cũng là bị Sở Nhân Mỹ giận chó đánh mèo. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn về phía cái kia quỷ hồn nói, để những người khác đến đây đi, ta đưa ngươi sao vãng sinh. Nói xong, Giang Pa Cúc đã xuất hiện. Đột nhiên này xuất hiện Giang Pa Cúc để Thiến Thiến giật nảy mình, dài như vậy đao, hắn là từ đâu lấy ra? Thiến Thiến còn chưa kịp kinh ngạc hỏi thăm, Tô Cảnh cũng đã bắt đầu siêu độ. Rõ ràng là dương quang phổ chiếu ban ngày, nhưng là siêu độ tản mát ra quang mang lại vẫn như cũ lóa mắt. Trong ánh sáng Thiến Thiến thấy rất rõ ràng, có một cái lão thái thái mặt lộ vẻ mỉm cười hiền hòa, sau đó hóa thành quang huy, một cái, tiếp lấy một cái, cuối cùng còn lại mấy cái thời điểm, Tô Cảnh lại không có siêu độ, mà là dùng Giang Pa Cúc trực tiếp chém giết. Tuy nhiên Tô Cảnh không nói, nhưng là Thiến Thiến lại đoán được, hơn phân nửa hẳn là hại chết Sở Nhân Mỹ mấy cái kia bại hoại a. Bá, Giang Pa Cúc thu hồi tiêu thất không thấy gì nữa, Thiến Thiến tò mò nhìn từ trên xuống dưới Tô Cảnh, đao kia ngươi đặt ở đâu, nó nên ở địa phương. Tô Cảnh thản nhiên nói, sau đó quay người đi ra Hoàng Thạch thôn. Thiến Thiến rập khuôn từng bước đi theo, nàng dĩ nhiên biết rõ Tô Cảnh là nguyên lãng lợi hại nhất khu ma sư, nhưng đối với khu ma bắt quỷ cái gì nói thực ra Thiến Thiến cũng không phải là như vậy đặc biệt tin tưởng, nhưng là lần này tận mắt nhìn thấy, nàng mới biết được, nguyên lai thật sự có quỷ, nguyên lãng Tô Cảnh, là có bản lãnh thật sự, cái kia Sở Nhân Mỹ, ngươi định làm như thế nào? Thiến Thiến theo sau hỏi, ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên quan tâm Sở Nhân Mỹ, mà là nên quan tâm đệ ngươi. Bởi vì hắn xác thực nhìn thấy quỷ, hơn nữa cái này Sở Nhân Mỹ oán khí cực lớn, chết một cái. E rằng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Chương 286, quần xanh tử quỷ. Sẽ không a? Thiến Thiến có chút thấp thỏm nói ra. Coi như bọn họ trước đó chơi chiêu hồn trò chơi quấy rầy nàng. Cái kia cũng đã chết một người, nàng sẽ không đuổi tận giết tuyệt a. Sở Nhân Mỹ oán khí cực lớn, trước đó liền đã từng giận chó đánh mèo Hoàng Thạch thôn dân, hiện tại thi cốt bị đào, vẻn vẹn là một người chỉ sợ còn tiêu trừ không được oán khí của nàng. Tô Cảnh thản nhiên nói, nhìn thấy Tô Cảnh nói trịnh trọng, Thiến Thiến vội vàng lấy điện thoại ra cho đệ đánh qua, điện thoại vang mấy tiếng về sau tiếp thông, Thiến Thiến vội vàng hỏi thăm, một lát sau tựa hồ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhỏ giọng nói vài câu cúp điện thoại, bọn họ hẳn tạm thời đều không có việc gì. Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra, do dự hướng về Tô Cảnh hỏi, ngươi một hồi có chuyện gì sao? Ta mời ngươi uống một chén. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thiến Thiến. Thiến Thiến cúi đầu thấp giọng nói ra, đệ đệ ta cùng hắn bạn gái đều ở quầy rượu. Nếu là dễ dàng, có lẽ ngươi có thể giúp bọn họ nhìn xem. Ta xuất tràng phí có thế không thấp. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, sau đó kéo Thiến Thiến eo quay người đi trở lại trên xe của chính mình. Lên xe, Tô Cảnh phát động xe ly khai, đi Thiến Thiến nói quầy rượu. Quầy rượu sinh ý thoạt nhìn không sai, người ngược lại là không ít. Tô Cảnh ôm Thiến Thiến eo vào quầy rượu, Thiến Thiến rất nhanh liền ở quầy ba phát hiện đệ đệ của mình cùng bạn gái của nàng, tỷ ngươi đến. Trong quầy ba, Annie hướng về Tiểu Minh nói một tiếng, có chút ngoài ý muốn nhìn xem ôm Thiến Thiến nam nhân, thật soái. Tiểu Minh quay đầu nhìn lại, cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Thiến Thiến cùng Tô Cảnh đi tới ở bên cạnh ngồi xuống, giới thiệu nói ra, đây là Tiểu Minh, đệ đệ ta, đây là hắn bạn gái Annie, đây là Tô Cảnh, khu ma sư Tô Cảnh, cảnh lệ hương thủy Tô Cảnh. Tiểu Minh cùng Annie kinh ngạc nói, chú ý điểm lại hoàn toàn khác biệt, tỷ, các ngươi. Vừa rồi điện thoại bên trong Thiến Thiến chỉ nói là một hồi tới, không nghĩ tới vậy mà lại cùng Tô Cảnh cùng một chỗ, hơn nữa vừa rồi tiến vào loại kia thân mật tư thế, hắn nhưng là biết rõ lão tỷ trước đó hẳn là không biết Tô Cảnh, hơn nữa. Muốn nói quan hệ thân cận mà nói cũng chỉ có hai người, một cái là bằng hữu của hắn gọi là Phát Mao, một cái chính là nàng cấp trên cũng là người theo đuổi gọi là Dắt. Tuy nhiên còn không có đáp ứng Dắt truy cầu, nhưng là Tiểu Minh cảm thấy 8-9 phần 10, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Tô Cảnh. Thiến Thiến biết rõ Tiểu Minh là có ý gì, khẽ lắc đầu sau đó nói, ta mới vừa cùng Tô Cảnh từ Hoàng Thạch thôn trở về, tuy nhiên ta trước đó cũng không thể nào tin được, nhưng là Tiểu Minh, các ngươi lần này khả năng thật đụng vào quỷ. Thiến Thiến một bên cùng đệ đệ Tiểu Minh nói Hoàng Thạch thôn hành trình kiến thức, còn có liên quan tới sở nhân Mỹ sự tình. Tô Cảnh lại hướng về Annie vẫy tay, Tiểu Minh ánh mắt cũng không tệ lắm, cái này Annie ngược lại là rất thanh xuân, dáng vẻ rất đẹp. Chính là sắc mặt hơi tái, thoạt nhìn giống như không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ, đến chén rượu. Tô Cảnh nói, tốt. Annie lên tiếng, rất nhanh cho Tô Cảnh rót chén rượu, ta liền nói ta thấy được quỷ, các ngươi còn chưa tin. Nghe thấy Thiến Thiến nói xong, Tiểu Minh đầu tiên là cãi lại một câu, sau đó mới nói. Vậy làm sao bây giờ? Thiến Thiến không nói chuyện chỉ là nhìn về phía Tô Cảnh. Tiểu Minh, Annie cũng nhìn lại. Tô Cảnh có bản lĩnh vãng sinh Hoàng Thạch thôn những cái kia quỷ hồn. Hơn nữa nguyên lãng Tô Cảnh tên tuổi vang lớn dị thường. Nhất định là có bản lãnh thật sự. Tô Cảnh không nói chuyện. Từ một bên rồi lại đi tới một nữ nhân. Nữ nhân này vậy mà ăn mặc thật dày áo khoác. BG, Tiểu Minh cùng Annie lên tiếng chào hỏi. Ta rút trúng hai tấm Hawaii vừa đi vừa về vé máy bay. BG ngồi xuống đến liền kích động nói, cái này cũng được. Ngươi thật đúng là gặp may mắn. Tiểu Minh hâm mộ nói ra. Cho nên, ngươi cùng đại bê đi, tạm định đi, bất quá hắn bệnh. BG nói, Annie vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đi theo ngươi du lịch, phải thân thể cường tráng mới được a. Bất quá ngươi cũng có điểm gì là lạ a, trời nóng như vậy ngươi còn mặc áo khoác. Tiểu Minh nhìn xem BG nói, BG cau mày nói. Đúng vậy a, gần nhất không biết vì sao cả ngày đều âm lãnh âm lãnh. Đúng rồi, cái này xuất ca là ai a? Lúc này BG mới chú ý tới Tô Cảnh tồn tại, chủ yếu là ngay từ đầu quá hưng phấn, chỉ cố cùng tiểu đồng bọn chia sẻ trúng giải vui sướng, đây là Tô Cảnh, khu ma sư Tô Cảnh. Tiểu Minh giới thiệu nói, sau đó nghĩ chuẩn bị đem vừa rồi lão tỷ lời nói với nàng một lần, ai biết BG lúc này lại nói, ta trước đi nhà vệ sinh, nói xong. BG liền đứng dậy đi phòng vệ sinh, Tiểu Minh nhìn thoáng qua, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ở BG sau lưng, một cái tóc dài ăn mặc trang phục màu xanh lam nữ nhân chính bắt lấy eo của nàng, một đường đi theo nàng đi phòng vệ sinh, cái này. Tiểu Minh theo bản năng nhìn về phía những người khác, tỷ tỷ cùng Annie màu đậm bình thường, Tô Cảnh khóe miệng lại mang theo nụ cười thản nhiên, Tô Đại Sư, ngươi nhìn thấy sao? Tiểu Minh nhịn không được hỏi, quần màu lam nha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lệ quỷ là mặc quần màu lam. Tô Cảnh thuận miệng nói, Tiểu Minh kích động nói, ngươi quả nhiên thấy được. Nàng chính là sở nhân Mỹ, các ngươi đang nói cái gì? Sở nhân Mỹ, là cái kia lệ quỷ, nàng. Nàng ở chỗ này. Thiến Thiến cùng Annie nghe thấy hai người lời nói trong nháy mắt khẩn trương lên,

nhưng là 100 vạn, nàng đi đâu làm 100 vạn đi, cho nên nàng sáng sớm liền cho Tô Cảnh gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào dàn xếp một lần, trước bảo trụ mạng của mình, sau đó lại chậm rãi đi góp 100 vạn. Lúc này, Annie đi tới một cái phòng cửa ra vào, cái này rất rõ ràng là cái nhà ở, hơn nữa còn không phải Tô Cảnh nhà ở. Buổi sáng gọi điện thoại thời điểm, Annie còn nghe thấy được có loại kia thanh âm, phanh phanh phanh. Annie lấy dũng khí gõ cửa, một lát sau, cửa mở, mở cửa lại là một nữ nhân rất đẹp, sửng sốt một chút, Annie đang do dự không biết nên làm sao mở miệng, chỉ nghe thấy đối phương nói, ngươi chính là Annie à, vào đi, hắn đang tắm, một hồi liền đi ra, ta phải đi làm, đi trước, nói xong, đối phương lễ phép mời lấy Annie đi vào, sau đó tự mình đóng cửa đi ra, đứng ở trong phòng, Annie tâm thần bất định bất an, chỉ có trong phòng vệ sinh truyền đến tí tách tiếng nước, để cho nàng nhất thời có chút luống cuống. Qua thêm vài phút đồng hồ, cửa phòng vệ sinh mở, Tô Cảnh trùng khăn tắm đi ra, lau tóc nhìn thoáng qua Annie nói, đến thật mau nha, A Trân đây, nàng giống như đi làm. A Trân hẳn là vừa rồi mở cửa nữ nhân kia a, đại bê chết, Tô Cảnh đi đến ghế salon ngồi xuống, hướng về Annie vẫy tay ra hiệu nàng cũng ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, hắn, nhảy lầu chết. Annie nói, cho nên ngươi tìm đến ta, là lấy trải qua chuẩn bị kỹ càng tiền sao? Tô Cảnh hỏi, Annie mặt lộ vẻ khó xử, 100 vạn thật sự là quá, nhiều lắm. Ta theo mẹ ta hai cá nhân sinh hoạt, ta bình thường đều ở quầy rượu làm công. Thật sự là góp không ra 100 vạn. Ngươi xem, có cái gì những biện pháp khác. Tô Cảnh khiêu mi nhìn về phía Annie. Có biện pháp nào có thể giá trị 100 vạn? Annie trầm mặc không nói. Nàng cũng nghĩ không ra được có biện pháp nào có thể giá trị 100 vạn. Ta trước tiên có thể thiếu sao? Ta cam đoan ta có tiền nhất định sẽ trả cho ngươi. Annie hỏi, muộn một chút cũng có thể a, ta có thể cho ngươi 3 tháng thời gian. Tô Cảnh nói, 3 tháng. Annie không khỏi đắng chát, coi như 3 tháng nàng cũng không khả năng lấy tới 100 vạn a, trừ phi đi mượn vay nặng lãi, thế nhưng là trả không nổi mà nói, cái kia chỉ sợ so chết còn thảm. Ta một tháng tiền lương chỉ có mấy ngàn, ta, cho nên. Ngươi nên sẽ không tính toán dùng cả một đời đến trả lại a. Coi như ngươi cả đời này có thể kiếm được 100 vạn, ta cũng không khả năng chờ ngươi cả một đời. Tô Cảnh cắt đứt Annie lời nói, Annie cắn răng. Ta dùng ta thân thể gán nợ có thể chứ, Tô Cảnh nhìn xem Annie, tuy nhiên Annie lớn lên không sai, nhưng ở Tô Cảnh nhìn đến cũng liền miễn cưỡng 6-7 phân dáng vẻ. Ta không thiếu nữ nhân, ngươi cũng không đáng 100 vạn, nghĩ đến vừa rồi A Trân, Annie quả thật có chút mặc cảm, Tô Cảnh như vậy dứt khoát cự tuyệt, cũng làm cho nàng tuyệt vọng chán chường, để cho nàng ngồi liệt trên mặt đất không biết nên làm gì bây giờ, thật không được sao. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Annie không cam tâm hỏi, Tô Cảnh vẫn như cũ lắc đầu, ngươi cũng không có cái gì chỗ hấp dẫn ta, về phần thân thể. Ta có so ngươi càng xinh đẹp, dáng người càng tốt hơn, có khí chất hơn nữ nhân. 2 vạn, ngày 1 tháng 2 vạn khối, ta liền có thể bao nuôi một nữ nô tùy tiện chơi, cho nên điều kiện của ngươi ta cũng không đáp ứng. Ngươi hay là trở về phải nghĩ thế nào kiếm tiền a. Annie chán chường tuyệt vọng, giống như cái xác không hồn một dạng rời đi. Nàng cảm thấy mình lấy ra tốt nhất, cũng là vật trân quý nhất, nhưng là ở Tô Cảnh nơi này, lại không đáng kể chút nào. 100 vạn nàng không lấy ra được. Nhưng là nàng sẽ không cứ tính như vậy, có lẽ có thể tìm người khác. Dù sao cũng không phải hắn một cái hiểu được khu ma bắt quỷ, chỉ là hắn lợi hại nhất cũng nổi danh nhất, có lẽ người khác sẽ không cần nhiều tiền như vậy đây. Nghĩ tới đây, Annie vội vàng về đến nhà dự định cùng mẫu thân thương lượng một chút. Annie đi không bao lâu, Thiến Thiến đến, nàng đi về sau, Thiến Thiến điện thoại tiến đến, Tô Cảnh cũng lười hẹn địa phương trực tiếp nhường hắn đến đây. Nàng đến thời điểm cùng Annie cũng giống vậy rất kinh ngạc Tô Cảnh tại sao lại ở chỗ này, đây cũng là ngươi kim ốc tàn kiều địa phương, giống như nhỏ một chút a. Thiến Thiến đi vào sau đánh giá gian phòng, tò mò hỏi, không phải, chỉ là nhà của chính nàng thôi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng nói, cho nên, ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ a. Bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Đừng nói cho ta, ngươi cũng không có 100 vạn, cũng, Thiến Thiến sửng sốt một chút. Còn có ai đi tìm ngươi sao, Annie? Tô Cảnh thản nhiên nói, nàng nói như thế nào? Thiến Thiến liền vội vàng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi ngược lại, chương 289, thông thiên các tiệc rượu. Nàng có thế là đệ đệ ta bạn gái, ngươi, 100 vạn số này, lại tăng thêm nguy hiểm tính mạng, đủ để cho rất nhiều người làm ra bình thường không cách nào làm ra quyết định. Tuy nhiên mới quen Tô Cảnh không bao lâu, nhưng là từ Tô Cảnh cử chỉ biểu hiện đến xem, hắn nhất định là không ngại chơi gái. Cái kia, Thiến Thiến duy nhất có thể nghĩ tới chính là Annie dùng thân thể làm trao đổi, cái này khiến Thiến Thiến có chút tức giận, cùng ta có quan hệ gì? Tô Cảnh tùy ý hỏi ngược lại, nàng là em trai ngươi bạn gái không giả, nhưng là đệ đệ ngươi có thể xuất ra 100 vạn tới cứu nàng mệnh đây. Không thể. Như vậy nàng làm ra lựa chọn gì cũng là bình thường, đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức tức giận, bởi vì ta không đáp ứng, không. Không đáp ứng, Thiến Thiến kinh ngạc nhìn Tô Cảnh. Vì sao, nàng đối với ta không có lực hấp dẫn gì, lại không đáng 100 vạn, ta vì cái gì phải đáp ứng? Nếu như chỉ là thi đấu hữu nghị, tùy tiện chơi đùa ngược lại là có thể, muốn dùng phương diện này gán nợ, nói thực ra, không phải tùy tiện một nữ nhân không thèm đếm xỉa thân thể của mình liền có thể đổi được tiền, nhất là 100 vạn. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tuy nhiên Thiến Thiến cảm thấy Tô Cảnh lời này có chút trực tiếp, thậm chí có chút khó nghe, có chút vũ nhục nữ nhân cảm giác. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lời này cũng quả thật có đạo lý, liền xem như ra ngoài bán. Còn phải phân cái đủ loại khác biệt đây, 100 vạn cũng không dễ dàng như vậy kiếm được, nhất là Tô Cảnh lại không thiếu nữ nhân bên cạnh đều rất đẹp, ngươi nghĩ tới cửa bán đi 100 vạn giá cả, thì càng không dễ dàng, đây chính là người nghèo bi ai, cũng là xã hội này hiện thực, nhất là bây giờ Hồng Kông, cười nghèo không cười kỹ nữ địa phương, nếu như là ngươi, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Thiến Thiến khổ sở nói, không nghĩ tới ta còn giá trị 100 vạn, trở lại chuyện chính a, ta nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ cũng là không bỏ ra nổi số tiền kia. Tô Cảnh thản nhiên nói, Thiến Thiến gật gật đầu, ta xác thực không lấy ra được, ta đem chiếc xe phòng ở mua cũng cần thời gian, hơn nữa cũng chưa chắc đủ. Lúc đầu ta còn muốn lấy nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào, hiện tại xem ra, Tiểu Minh cùng ta bằng hữu đi điều tra sở nhân Mỹ sự tình, có lẽ có thể có biện pháp giải quyết. Vậy liền chúc các ngươi may mắn. Tô Cảnh thản nhiên nói, gặp lại, Tô Cảnh khoát khoát tay, nhìn xem Thiến Thiến rời đi, sở nhân Mỹ loại này oán khí 10 phần lệ quỷ, người bình thường căn bản không có cách nào giải quyết, tất nhiên bọn họ muốn tự mình xử lý, vậy liền xử lý tốt, dù sao Tô Cảnh cũng không dự định liền nhanh như vậy thu phục sở nhân Mỹ, hắn còn trông cậy vào sở nhân Mỹ đi tìm cái kia công trình đội phiền phức đây, bằng không mà nói, phía bên mình đem sở nhân Mỹ phiền phức giải quyết, kết quả dẫn xuất cái này phiền toái công trình đội lại lông sự tình đều không có, đất trống cũng lấy không đến tay, loại sự tình này Tô Cảnh có thế lười nhác làm, lau khô tóc, Tô Cảnh mặc xong quần áo rời đi A Trân nhà, lái xe trở lại Nguyên Lãng, Gia Gia cao ốc, mở cửa vào nhà, liền gặp được Vương Trân Trân đang quét vệ sinh, phòng khách ghế salon để đó một thân bạch sắc váy liền áo, ngươi đã về rồi. Vương Trân Trân đi tới cao hứng nói, Tô Cảnh gật gật đầu, quần áo chuyện gì xảy ra? Mới mua, đúng nha, vừa mới mua. Mẹ ta công ty buổi tối muốn cử hành một cái tiệc rượu nói là có thể mang gia thuộc người nhà cùng đi, mụ mụ liền muốn để cho ta theo nàng đi, sau đó cố ý đi mua quần áo. Vương Trân Trân giải thích nói, ta cũng không biết ngươi có hay không trở về, liền lấy tới muốn cho ngươi trước. Nhìn xem, Nhật Đông tập đoàn tiệc rượu sao, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Nhớ kỹ trong kịch TV giống như chính là thời điểm này Kazuo Yamamoto biết rõ Vương Trân Trân tồn tại. Mặc vào ta xem một chút, Tô Cảnh đi đến ghế sofa ngồi xuống. Vương Trân Trân khai tâm gật đầu liền trong phòng khách thoát khỏi quần áo trên người. Sau đó đổi lại cái này váy trắng, bạch sắc liền tay áo váy, bả vai lộ ra bên ngoài. Vương Trân Trân sau khi mặc vào ở trước mặt Tô Cảnh đi lòng vòng. Thế nào, đẹp không? Không sai, không thể không nói. Vương Trân Trân từ khi đeo lên kính sát tròng về sau, toàn bộ khí chất đều biến có chút bất đồng, thân này váy mặc lên người xác thực còn rất xinh đẹp, tiệc rượu là lúc nào? Tô Cảnh hỏi, 7 giờ a. Vương Trân Trân nói, ta cùng các ngươi đi, thật. Vương Trân Trân không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ nguyện ý cùng các nàng cùng đi, nhưng là lại có chút do dự, thế nhưng là, nên nói như thế nào a? Ngươi cùng mẹ ngươi nói ta cũng đi là được rồi, ta biết Nhật Đông tập đoàn người. Tô Cảnh cười nói, ân, Vương Trân Trân cũng không hỏi nhiều, nhìn xem Vương Trân Trân, Tô Cảnh liền không khỏi nghĩ đến Kazuo Yamamoto. Trong kịch TV, Kazuo Yamamoto biết rõ Vương Trân Trân lớn lên cùng Yuki Yamamoto một dạng, sau đó phát động truy cầu. Nhưng là bây giờ, Tô Cảnh bỗng nhiên cười cười, hướng về Vương Trân Trân ngoắc nói, đến. Vương Trân Trân khuôn mặt đỏ lên, lập tức liền kịp phản ứng Tô Cảnh muốn làm gì. Dù sao cùng Tô Cảnh cùng một chỗ lâu như vậy đã quen thuộc, có đôi khi một cái ngôn ngữ, một động tác ánh mắt, Vương Trân Trân liền có thể minh bạch hắn ý tứ. Đi tới gần, chậm rãi ngồi xuống, Vương Trân Trân rất nhanh vùi đầu cúi người chuyển động, thời gian trôi qua, sau một hồi lâu, Vương Trân Trân sửa sang lấy váy, còn tốt không có nếp gấp, bằng không liền phiền toái. Vương Trân Trân thấp giọng nói ra, ta đi lên trước a, đến lúc đó xuống tới tìm ngươi. Ân, Tô Cảnh lười biếng lên tiếng, nghỉ ngơi nửa ngày, Tô Cảnh mới dậy rèn luyện, tu luyện, sau đó tắm vội thay quần áo khác, thời gian liền đã không sai biệt lắm, cũng không lâu lắm, Vương Trân Trân cùng Âu Dương Gia Gia xuống tới tìm Tô Cảnh. Vương Trân Trân một thân váy trắng, Âu Dương Gia Gia là người mặc váy đỏ, hai người thoạt nhìn thật giống như tỷ muội một dạng. Tử hội địa điểm ngay tại Kazuo Yamamoto nơi ở, Thông Thiên Các, các như kỳ danh, Thông Thiên Các, xác thực rất cao, chí ít hơn 100 mét, xem như Hồng Kông tương đối cao kiến trúc, giống như một cái tháp cao, đỉnh cao nhất là một cái viên cầu hình dáng kiến trúc. Tô Cảnh, Vương Trân Trân, Âu Dương Gia Gia đi tới Nhật Đông Tập Đoàn, ngồi thang máy đi tới hội trường, vừa mới đi vào, liền gặp được bên trong đã tới không ít người. Có nam có nữ, có công ty nhân viên, cũng có một chút phú hào danh lưu hoặc là đồng bạn hợp tác, hoặc nhìn rất là cấp cao cùng náo nhiệt. Vừa mới tiến đến, liền gặp được Lâm Quốc Đống trước mặt đi tới, nhìn thấy Tô Cảnh đi theo qua, Lâm Quốc Đống hơi có chút ngoài ý muốn, lại không có biểu hiện quá mức quen thuộc, chỉ là lên tiếng chào hỏi sau đó liền đi chào hỏi người khác. Chương 290, tan rã trong không vui. Trong tiệc rượu người đến người đi, Âu Dương Gia Gia xem như công ty nhân viên cảm thấy mình cũng cần phải đi làm chút gì chào hỏi một lần. Tô Cảnh, làm phiền ngươi chiếu cố Trân Trân, ta đi bên kia nhìn xem. Âu Dương Gia Gia nói một tiếng, sau đó xoay người đi nơi xa. Tô Cảnh cười đưa tay từ phục vụ cái kia cầm hai chén rượu, đưa cho Vương Trân Trân, sau đó đi tới bên cạnh cửa sổ. Thật đẹp a, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, có thể vừa xem Hồng Kông cảnh đêm. Đúng vậy a, nơi này quả thật không tệ. Tô Cảnh cười ứng tiếng nói, đi tới là có thể suy nghĩ một chút đem nơi này mua lại. Cái này chỉ sợ rất khó, Vương Trân Trân còn không có trả lời, sau lưng lại truyền đến cái thanh âm, Takeshi Yamamoto thanh âm. Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân quay đầu, liền gặp được Takeshi Yamamoto đứng ở phía sau hắn còn có hai người, Kazuo Yamamoto cùng Bích Gia. Bích Gia sắc mặt có chút trắng bạch, hoặc nhìn pháp hải cho nàng tạo thành tổn thương hẳn là còn chưa tốt, nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt cũng mang theo oán hận. Kazuo Yamamoto là mặt lộ vẻ kinh ngạc, khiếp sợ nhìn chằm chằm Vương Trân Trân. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, bên cạnh bước ngăn ở Vương Trân Trân trước mặt, Kazuo Yamamoto hơi sững sờ, thanh tỉnh lại. Vị này là nữ nhân ta. Tô Cảnh thản nhiên nói, tuy nhiên không biết Tô Cảnh vì sao giống như phản ứng rất lớn, nhưng Vương Trân Trân nghe được câu này lại có vẻ rất vui vẻ. Kazuo Yamamoto nhíu mày, nàng vậy mà lớn lên cùng Yuki Yamamoto giống như đúc. Trong nháy mắt đó trùng kích để Kazuo Yamamoto cho là mình gặp được Yuki Yamamoto. Nghe thấy Tô Cảnh lời nói, Kazuo Yamamoto không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Tô Cảnh tiên sinh nữ nhân, thật đúng là nhiều a. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Tô Cảnh hỏi ngược lại. Kazuo Yamamoto nhìn một chút Vương Trân Trân, phát hiện Vương Trân Trân vậy mà một chút đều không có tức giận. Nói cách khác, Vương Trân Trân biết rõ hắn có rất nhiều nữ nhân lại còn cam nguyện đi theo hắn. Cái này khiến Kazuo Yamamoto rất tức tối. Bất quá hắn vẫn khắc chế cổ lửa giận này. Kazuo Yamamoto nhìn xem Tô Cảnh nói, đã sớm muốn tìm cơ hội cùng ngươi tâm sự, chúng ta chuyển sang nơi khác. Được a, Tô Cảnh hướng về Vương Trân Trân nói, ngươi trước đi tìm mẹ ngươi. Ân. Vương Trân Trân khéo léo ứng thanh ly khai, Kazuo Yamamoto là quay người ở phía trước dẫn đường. Bích Gia, Takeshi Yamamoto cũng đi theo, đi tới bên trong gian phòng. Tô Cảnh cười ngồi xuống thản nhiên nói, nghĩ tán gẫu cái gì, có thể nói, Kazuo Yamamoto mặc dù rất muốn tán gẫu Vương Trân Trân sự tình, nhưng vẫn là khắc chế, mở miệng nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tô Cảnh tiên sinh hẳn rất rõ ràng thân phận của ta, vậy ta thì có lời nói thẳng. Ta nghĩ mời ngươi gia nhập ta đại nghiệp, sáng tạo một cái cương thi thế giới, Kazuo Yamamoto cười cười, ngươi quả nhiên biết rõ ta ý nghĩ. Không sai, chính là sáng tạo một cái cương thi thế giới. Tô Cảnh tiên sinh đối với cương thi hẳn là cũng không kháng cự, theo ta được biết thủ hạ của ngươi thì có một nhóm cương thi, nếu như chúng ta hợp tác, rất nhanh liền có thể đem thế giới này trở thành cương thi thế giới, từ ngươi ta thống trị thế giới có lẽ là giả tâm của ngươi, có lẽ ngươi là muốn cho cương thi không còn bị cho rằng là quái vật, cho nên mới muốn sáng tạo một cái cương thi thế giới, nhưng cái này đối ta có chỗ tốt gì? Lời này của ngươi ngược lại là hẳn là đi cùng Huống Thiên Hữu nói, bất quá ta nghĩ hắn hẳn là cũng sẽ không đáp ứng. Tô Cảnh thản nhiên nói, lại nói, ta giết Herman, đó là chính hắn tài nghệ không bằng người. Kazuo Yamamoto nói, Vương Trân Trân là nữ nhân của ta. Tô Cảnh lại nói, Kazuo Yamamoto biến sắc, trung giọng nói, chuyện tình cảm rất khó nói, có đúng không? Vậy, Mirai Yamamoto cũng là nữ nhân của ta đây. Tô Cảnh nhếch mép lên lại hỏi, Kazuo Yamamoto cái chén bỗng nhiên bạo, ngươi lại dám đối với Mirai. Kazuo Yamamoto đứng dậy nhìn hầm hầm Tô Cảnh, trên người linh áp trong nháy mắt tăng vọt, Tô Cảnh thản nhiên nói, một cái là ngươi thương yêu nhất nữ nhi, một cái là cực giống thê tử ngươi nữ nhân, kết quả lại đều là nữ nhân của ta. Kazuo Yamamoto, coi như ngươi có thể nhịn được, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác, ngươi đây là muốn đối địch với ta. Kazuo Yamamoto trầm giọng hướng về Tô Cảnh quát, bằng không đây, chẳng lẽ ta sẽ còn cùng ngươi làm bạn? Tô Cảnh đứng dậy, thản nhiên nói, Takeshi Yamamoto cùng Bích Gia trong nháy mắt ngăn ở Tô Cảnh trước mặt, tránh ra a, các ngươi còn không có làm may ở chỗ này cùng ta khai chiến chuẩn bị. Ta, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, những cái này đều là có thể ngăn cản Kazuo Yamamoto người, ngươi khẳng định muốn hiện tại khai chiến. Coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng chưa chắc lưu nổi ta, coi như ta giết bất tử Kazuo Yamamoto, các ngươi hai cái cũng khẳng định có một cái sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, Tô Cảnh đứng dậy hướng về phía trước, Takeshi Yamamoto cùng Bích Gia có chút do dự, theo sát lấy liền nghe thấy Kazuo Yamamoto nói, ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy nghĩ kỹ càng, nhưng hắn đi, lão bản. Bích Gia nhịn không được hô một tiếng, Kazuo Yamamoto lại không có thay đổi ý nghĩ, rơi vào đường cùng. Bích Gia cùng Takeshi Yamamoto chỉ có thể tránh ra. Tô Cảnh ra ngoài sau tìm đến Vương Trân Trân cùng Âu Dương Gia Gia, đợi một lúc sau cũng không có gì khác sự tình, liền mang theo Âu Dương Gia Gia cùng Vương Trân Trân rời đi tiệc rượu. Lão bản, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nếu như ngươi thật muốn nữ nhân kia, ta có thể giúp ngươi. Bích Gia lời còn chưa nói hết, Kazuo Yamamoto liền mãnh liệt phất tay. Không cần, kế hoạch tiến hành thế nào, tùy thời đều có thể khởi động. Takeshi Yamamoto nói, vậy thì bắt đầu a. Ta ngược lại muốn xem, Hồng Kông có tiền có thế người đều trở thành cương thi, làm việc cho ta, hắn nên làm cái gì? Kazuo Yamamoto trầm giọng nói ra, là, Takeshi Yamamoto cúi đầu ứng thanh, trở lại Gia Gia cao ốc, đem Âu Dương Gia Gia cùng Vương Trân Trân đưa về nhà, Tô Cảnh trực tiếp cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, thời gian còn tính khá sớm, Mã Tiểu Linh còn không có nghỉ ngơi. Ta hôm nay nhìn thấy Kazuo Yamamoto. Tô Cảnh nói ngay vào điểm chính, thế nào, hắn thông thiên các không sai, ta ngược lại là rất muốn đạt được. Tô Cảnh cười cười, nói, kết giới sự tình thế nào, ta hỏi qua cầu thúc bên kia cũng không có gì tốt kết giới. Mã Tiểu Linh nói, dạng này a. Vậy ta liền tự nghĩ biện pháp a. Tất nhiên cầu thúc bình thường đạo thuật kết giới không được. Vậy thì nhìn một chút hệ thống có thể hay không rút đến cái gì hữu dụng kích thuật, bất quá ở trước đó, còn cần thăng cấp, Kazuo Yamamoto linh áp xác thực rất mạnh, xem như đời 2 cương thi, hắn thực lực có thể so sánh đời thứ 3 mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 291, Nhất Kỵ Đương Thiên. Dựa theo tình huống trước mắt muốn thăng cấp nhanh chóng thu hoạch số lớn EXP, quỷ hồn phương diện trước tiên có thể thả một chút. Trừ phi trực tiếp đánh tới địa phủ, nếu không thì rải rác quỷ hồn ý nghĩa không lớn. Hơn nữa từ EXP góc độ mà nói, giết cương thi hoặc là hấp huyết quỷ cũng so quỷ hồn càng nhiều. Tô Cảnh cho A Kiều đánh qua, trước đó nàng bên kia có phản ma liên minh nhiệm vụ. Giải quyết về sau tựa hồ phát hiện những đầu mối khác còn chưa có trở lại,

chú ý một chút nhìn xem đám kia hấp huyết quỷ có phải hay không còn có cái gì đồng bọn loại hình. Tô Cảnh cùng A Kiều thông báo một tiếng, A Kiều gật gật đầu biểu thị biết rõ, vạn nhất có cái gì cá lọc lưới đêm qua không ở, đây cũng là có khả năng. Chương 294, dùng thân thể chống đỡ lợi tức. Bàn giao thỏa đáng về sau, Tô Cảnh trực tiếp đi Hoàng Thạch Thôn, đã có tầng thứ nhất tiểu địa ngục, Tô Cảnh tự nhiên muốn làm rõ ràng cái này tầng thứ nhất tiểu địa ngục có cái gì công dụng. Nếu như chỉ là giống như trước, chém giết hoặc là siêu độ hồn phách, quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong mà nói, như vậy tựa hồ cũng không có gì trọng dụng a. Lái xe đi tới Hoàng Thạch Thôn biệt thự, Tô Cảnh tìm đến Băng Kỳ, Tô Cảnh mới vừa vào đến, Băng Kỳ liền phát hiện hắn tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt, vừa mới ngồi xuống, Băng Kỳ liền xoay người ngồi ở Tô Cảnh trên đùi, hai tay câu lấy Tô Cảnh cổ. Tô Cảnh cười nhẹ vỗ về Băng Kỳ chân, hỏi, tiến triển thế nào, mặt khác đều đã làm xong, hiện tại nơi này một mảng lớn đều thuộc về chúng ta. Chỉ là công trình đội còn có chút phiền phức, ta cho bọn hắn báo nhiều lần giá, đã viễn siêu với giá thị trường, nhưng vẫn là không chịu đồng ý, cái kia lệ quỷ cũng không biết đang làm cái gì, nhân gia đem thi thể của nàng đều móc ra, nàng còn không đi tìm bọn hắn gây chuyện. Băng Kỳ hơi hơi có chút tức giận mắng nói ra, Tô Cảnh cười cười, nàng hẳn là đang bận bịu giải quyết sự tình khác a. Trước đó không phải có người chơi chiêu hồn trò chơi chết ở chỗ này sao? Hiện tại đã chết hai cái, đoán chừng tình huống của những người khác cũng tốt không được. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, các nàng tìm đến ta, bất quá không ra nổi tiền muốn bản thân điều tra đây, bản thân điều tra. Ta lúc ban ngày còn giống như thật nhìn thấy hai người đi Hoàng Thạch Thôn, không có ở bao lâu liền rời đi. Băng Kỳ nói, hẳn là bọn họ, coi như bọn họ điều tra rõ ràng, cũng không khả năng đối phó cái này cái lệ quỷ. Cái này lệ quỷ oán khí rất mạnh, căn bản không phải bình thường khu ma sư có thể giải quyết. Băng Kỳ nói, vậy liền nhìn các nàng vận khí của mình. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ân. Băng Kỳ gật gật đầu, một đôi mi mục nhìn xem Tô Cảnh lại mang theo mị lực, hai cái tay nhỏ không đứng đắn ở Tô Cảnh trên thân hoạt động lên. Liền khi muốn mở ra đai lưng thời điểm, trong túi quần điện thoại lại vang lên. Băng Kỳ giúp đỡ lấy điện thoại ra đưa cho Tô Cảnh, Tô Cảnh tiện tay kết nối, uy, Tô Cảnh tiên sinh, Tô Cảnh đại sư, ta là Annie. BG chết, trong điện thoại, Annie phát run, rõ ràng là đang khắc chế sợ hãi, a. Tô Cảnh bình thản lên tiếng, ngươi có thể gặp lại ta một lần sao? Annie hỏi, xem ra ngươi là chuẩn bị kỹ càng tiền. Vậy thì tới đi. Ta ở Hoàng Thạch Thôn phía trên biệt thự. Ngươi trực tiếp tới a, là. Annie cúp điện thoại, nghe được một hồi có người muốn đến, Băng Kỳ ngược lại là không lại tiếp tục, chỉ là ghé vào Tô Cảnh trong ngực, đại khái qua có thể có nửa giờ tả hữu, biệt thự chung cửa vang, ba, cửa đột nhiên mở, Annie sửng sốt một chút mới phát hiện vậy mà không có người, nàng thăm dò đi vào, cửa bột một tiếng liền đóng lại, cái này khiến nàng trong nháy mắt khẩn trương lên. Lo lắng đề phòng đi qua huyền quang đi tới phòng khách, sau đó nhìn thấy phòng khách ghế salon đang ngồi Tô Cảnh, còn có Tô Cảnh trong ngực Băng Kỳ, một thân váy đỏ, tịnh lệ dung nhan. Annie không khỏi có loại cảm giác tự ti mặc cảm, khó trách trước đó đề nghị của mình, Tô Cảnh không có đáp ứng, đã suy nghĩ kỹ. Tô Cảnh cười hỏi, là... Annie hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, là bởi vì BG chết nhường ngươi làm ra quyết định, là... Nâng lên BG chết, Annie bả vai hơi hơi run rẩy mấy lần, run giọng nói ra, ta, lần trước ta đi sau trở về cùng ta mẹ thương lượng một chút, chúng ta tìm một cái khác khu ma sư. Nghe nói cũng rất lợi hại, hơn nữa rất trẻ. Nói đến đây, nàng không khỏi lặng lẽ nhìn Tô Cảnh một cái, nhìn thấy Tô Cảnh không có tức giận lúc này mới tiếp tục nói, hắn cho ta mấy cái phù chú, nói là cái tránh quỷ trừ tà, ngay từ đầu ta cũng cho là có dùng. Nhưng là trong phòng ta có thể trông thấy lầu dưới có một nữ nhân đưa một cái nam nhân lên xe, ngay từ đầu ta không quá để ý, nhưng là, về sau ta lại phát hiện ta mỗi lần hướng ngoài cửa sổ nhìn, đều có thể thấy một màn như vậy, mãi cho đến một lần cuối cùng, nữ nhân này vậy mà đi theo nam nhân lên xe, hơn nữa. Ta thấy rất rõ ràng, là BG. Mà trên xe nam nhân dĩ nhiên là hắn đã chết phụ thân. Thế nhưng là, BG căn bản không ở nhà ta lầu dưới A. Về sau ta liền nghe được tin tức, BG chết rồi, nàng trong nhà dùng dây thừng ghim chết mẹ của nàng, sau đó bản thân nuốt đau tự sát, sau đó thì sao?

ta cho là ta có thể giải quyết. Bất quá, ngươi cũng đừng vì ta thương tâm, hắn đã đáp ứng giúp ta vãng sinh. Tiểu Minh nói ra, Thiến Thiến nhìn về phía Tô Cảnh, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. À, bỗng nhiên Annie kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng núp ở Tô Cảnh sau lưng nhìn về phía đầm nước. Trên đầm nước, một cái tóc dài phất phới bóng người xuất hiện, chính là Sở Nhân Mỹ. Ngoại trừ Thiến Thiến không nhìn thấy, chết đi Tiểu Minh, Tô Cảnh còn có uống qua đầm nước Annie đều nhìn thấy. Nhìn thấy Sở Nhân Mỹ, Tiểu Minh không khỏi có chút e ngại, dù sao hắn là bị Sở Nhân Mỹ hại chết, biến thành quỷ về sau, tự nhiên càng thêm minh bạch Sở Nhân Mỹ mạnh bao nhiêu. Sở Nhân Mỹ tựa hồ căn bản không có đem Tô Cảnh để vào mắt, hiện thân về sau một cái lắc mình liền đã tới Annie trước mặt. Annie chỉ cảm thấy hai tay của nàng đưa tới bóp lấy cổ của mình, trong nháy mắt hoảng sợ không cách nào tránh thoát. Bất quá đối với người khác nhìn đến, Sở Nhân Mỹ chỉ là đứng ở trước mặt của nàng. Annie chính tự mình bấm bản thân đây. Chương 297, miễu sát Sở Nhân Mỹ cùng Kazuo Yamamoto đang hành động. Bá, Yanpakuk đột nhiên xuất hiện, đao quang lóe lên trực tiếp chém về phía Sở Nhân Mỹ. Sở Nhân Mỹ phản ứng ngược lại là rất nhanh, trong nháy mắt tránh ra, xuất hiện ở nơi xa. Tóc dài thẳng đứng chặn lại mặt, dưới ánh trăng ẩn ẩn có thể thấy được ở trong đầu tóc ánh mắt quán độc kia, khụ khụ. Annie trông thấy Sở Nhân Mỹ ly khai, cuối cùng là thu được tự do, ngồi liệt trên mặt đất ho khan thở dốc lên, Thiến Thiến vội vàng đem Annie đỡ lên. Sở Nhân Mỹ chết thê thảm, có oán khí cũng thuộc về bình thường. Dạng này lệ quỷ, cơ bản liền không thể dùng bình thường tư duy đi trao đổi, hại người không sai biệt lắm xem như một loại bản năng, chết thảm đi nữa. Đó cũng là quá khứ, Tô Cảnh chậm rãi nâng lên Yanpakuk, Sunpo phóng thích, dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy Tô Cảnh thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở Sở Nhân Mỹ sau lưng, Thiến Thiến, Annie, Tiểu Minh ngạc nhiên há to mồm, chỉ thấy Sở Nhân Mỹ thân thể dần dần biến hư ảo, biến thành một chùm quang huy, sau đó, chậm rãi chui vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, liền kết thúc, nhìn xem Sở Nhân Mỹ biến mất. Hai người một quỷ cũng nhịn không được nỉ non kinh ngạc, bằng không đây. Tô Cảnh quay người đi tới, hướng về Tiểu Minh nói, đến lượt ngươi đến, ta đưa ngươi vãng sinh. Tiểu Minh vô ý thức gật gật đầu, nhìn về phía tỷ tỷ lại nhìn về phía Annie, sau đó trở về Tô Cảnh trước mặt. Siêu độ bắt đầu, ở Tiểu Minh thoải mái hướng tới vẻ mặt, quang mang sáng lên, sau đó dần dần bình tĩnh lại, biến mất không thấy. Giải quyết, Tô Cảnh thu hồi Yanpakuk, Thiến Thiến cùng Annie nhất thời im lặng. Không biết nên nói cái gì, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, chỉ là quay người đi trở về biệt thự, hai người tự nhiên ở phía sau yên lặng đi theo, trở lại biệt thự ngồi xuống, Thiến Thiến cùng Annie tự hồ mới chuyển biến tốt đẹp một chút, Annie đem sổ đỏ lấy ra đưa cho Tô Cảnh nhìn thoáng qua tiện tay đưa cho Băng Kỳ, để Băng Kỳ thu xuống dưới, Sở Nhân Mỹ đã giải quyết, Tiểu Minh cũng đã vãng sinh, sự tình cũng coi là kết thúc. Tô Cảnh chậm rãi mở miệng, hiện tại thời gian cũng không sớm, các ngươi nếu là nguyện ý lưu lại đây, nơi này gian phòng còn nhiều. Nếu là không muốn lưu lại, liền về sớm một chút a. Hai người liếc nhìn nhau, vẫn là có ý định trở về. Dù sao còn có Tiểu Minh thân hậu sự phải xử lý đây. Bất quá dù sao tận mắt nhìn đến Tiểu Minh vãng sinh, loại kia bi thương ngược lại là hơi nhạt một chút rồi a. Mấy ngày kế tiếp, Thiến Thiến cùng Annie đều đang xử lý Tiểu Minh thân hậu sự, Tô Cảnh cũng không quá để ý tới. Mà bởi vì công trình đội lão bản chết, Băng Kỳ kế hoạch thu mua phi thường thuận lợi, dù sao cái này tà dị sự tình đã truyền ra, coi như không truyền ra, công trình đội lão bản người nhà cũng không khả năng lại tiếp tục cái công trình này, vốn là có ý tưởng muốn bán đi đổi tiền, giá cả so với lúc trước còn muốn tiện nghi một chút, thậm chí đều không phải là Băng Kỳ chủ động liên hệ, chủ động hạ giá. Cuối cùng, mảnh đất trống này thuận lợi nắm bắt tới tay, cứ như vậy mà nói, bao quát biệt thự, công trình đội đất trống, còn có lúc đầu mới xây biệt thự, một lần này mảng lớn diện tích đã toàn bộ thuộc về Tô Cảnh. Đương nhiên, Tô Cảnh trước trước sau sau cũng đầu nhập vào không ít tiền. Cái này còn vẻn vẹn đất trống giá cả. Nếu như muốn tính cả tu chỉnh, ở trong này xây dựng mà nói, giá cả chỉ sợ không cách nào đánh giá. Đương nhiên, Tô Cảnh cũng không định đem nơi này chế tạo thành cái gì biệt thự trang viên, chỉ là dự định đem một vòng này đều vây lại, trở thành tư nhân sân bãi. Đây cũng thua thiệt nơi này xem như ở nguyên lãng, nếu như là ở địa phương khác chỉ sợ còn không có thuận lợi như vậy đây. Một lần nữa tìm công trình đội để cho người ta vòng đất, Tô Cảnh là về tới biệt thự của mình. Biệt thự, Ngũ Nguyệt cùng Ri đã kiểm kê hoàn tất, đồng tiền mạnh tăng thêm giá cả lưu động đồ cổ, phỏng đoán cẩn thận 10 ức cũng không có vấn đề. 10 ức đã không tính ít, Tô Cảnh trước mắt tài sản chung vào một chỗ, tuyệt đối có thể ở Hồng Kông đứng vào 10 vị trí đầu. Những vật này không thể một mực đặt ở trong nhà a. Ngũ Nguyệt lo lắng hướng về Tô Cảnh hỏi, quá nhiều tiền, để Ngũ Nguyệt cùng Ri ở nhà đều có chút nơm nớp lo sợ. Tô Cảnh cười cười nói, sẽ không để quá lâu, ta sẽ xử lý, hoàng kim những cái này đồng tiền mạnh, tìm người mới có thể giải quyết. Về phần nói đồ cổ, Tô Cảnh nhớ tới Lara, có thể cho nàng hỗ trợ từ đấu giá hội bán đấu giá ra. Bất quá bây giờ nha, chủ yếu nhất sự tình vẫn là muốn đối phó Kazuo Yamamoto, liên tục thăng cấp, Tô Cảnh lại có thể rút thưởng. Về phần tầng thứ nhất tiểu địa ngục, đợi đến bên kia vòng tốt rồi liền có thể thử một chút. Reng reng reng, Tô Cảnh điện thoại vang, kết nối về sau là từ Tổ Lâm. Ngươi lần trước cùng ta nói sự tình quả nhiên đã xảy ra, hôm qua sở cảnh sát mở hội, tất cả địa khu cao cấp cảnh quan đều sẽ tham gia, bất quá ta cự tuyệt. Kết quả ta nhận được tin tức, cho đến bây giờ, tham gia cái này hội nghị người vẫn chưa về. Điện thoại vừa tiếp thông, từ Tổ Lâm liền có chút nóng nảy nói ra, Kazuo Yamamoto bắt đầu hành động, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, nói, ngươi không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này ngay tại Nguyên Lãng nơi nào đều đừng đi, ta người sẽ nhìn chằm chằm, nếu có kẻ ngoại lai tiến vào Nguyên Lãng lập tức liền sẽ biết, tốt, ngươi. Ngươi sẽ giải quyết a? Đương nhiên, Tô Cảnh khẳng định nói, Kazuo Yamamoto muốn làm gì, Tô Cảnh rất rõ ràng, chỉ bất quá trước đó hắn không có nắm chắc giải quyết Kazuo Yamamoto, hơn nữa hắn làm như thế, Tô Cảnh kỳ thật cũng là kẻ thu lợi, dù sao cương thi nhiều, hắn liền có thể làm đến EXPA, bất quá bây giờ nha, Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy có chút nắm chắc cùng Kazuo Yamamoto đánh một trận, rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, vượt đạo chính. Tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, vượt đạo chính. Băng luân, a. Hai cái vượt đạo chính. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, kiểm tra một hồi hai cái này vượt đạo tình huống, lúc này mới phát hiện hai cái này vượt đạo phiên số tuy nhiên một dạng, thậm chí ngay cả vịnh xướng văn đều như thế, nhưng là thả ra thủ ấn, tên, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Kích là lòng bàn tay phóng thích chùm sáng màu đỏ trói đối thủ. Băng luân thì là đầu ngón tay phóng thích hoàng sắc dây thường hình dáng linh tử đến bắt đối phương. Cùng giá thằng có chút tương tự, cũng có khác biệt, rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phượt đạo 26. Khúc quang, cái quỷ gì? Lại là phượt đạo, liên tục rút ra ba cái phượt đạo, Tô Cảnh vốn đang cảm thấy mình gần nhất vận khí không tệ, thăng cấp nhanh chóng, thu hoạch được tiền của phi nghĩa, còn giải quyết đất trống sự tình, nhưng nhìn rút thưởng điệu bộ này, giống như cũng không tính tốt. Chương 298, đội trưởng cấp tử bá trang. Liên tục ba cái phượt đạo để Tô Cảnh có chút phiền muộn, không phải nói phượt đạo không tốt, chỉ là muốn đối mặt Kazuo Yamamoto cường địch như vậy, vẻn vẹn chỉ là phượt đạo là rất khó đánh bại hắn. Còn có 7 lần rút thưởng cơ hội, Tô Cảnh dự định tạm thời dừng lại làm chút chuyện khác, chờ quay đầu lại rút, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cho Lara gọi điện thoại, bất quá điện thoại vang nửa ngày không có người kết nối, đoán chừng là có việc đang bận. Hoặc là đang thám hiểm, cúp điện thoại, Tô Cảnh lại cho Wendy gọi điện thoại, ở chỗ nào, ta ở nhà, rửa sạch sẽ chờ ta, Tô Cảnh cúp điện thoại, lái xe đi Wendy trong nhà. Tuy nhiên Tô Cảnh đối với Wendy cũng không thế nào quan tâm, nhưng dù sao dáng người hình dạng cũng không tệ lắm, huống chi tất nhiên bị bản thân bao nuôi, vậy dĩ nhiên là muốn chơi liền chơi. Đi tới Wendy trong nhà, Wendy đã nghe lời tắm xong, còn mặc một kiện áo ngủ, không sai, rất nghe lời. Tô Cảnh cười cười nói. Hôm nay chơi điểm thú vị, muốn làm gì? Wendy sợ hãi mà hỏi, đem áo ngủ thoát, nằm trên mặt đất. Tô Cảnh cười xấu xa nói, Wendy nghe lời làm theo, Tô Cảnh đem y phục của mình cũng cởi ra, sau đó trở về Wendy trước mặt ngã xuống, tứ chi chống đỡ mặt đất. Tô Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Wendy nói, hôm nay ta còn không có rèn luyện, trước hết đến chống đẩy a. Tô Cảnh nói xong, bắt đầu làm lên chống đẩy. Lúc lên lúc xuống, Wendy hé miệng, rất nhanh ấp úng thanh âm đứt quãng vang lên, cảm thấy khó xử, quá mắc cỡ, loại này rèn luyện cũng không tránh khỏi quá mắc cỡ, reng reng reng. Reng reng reng, điện thoại vang, Tô Cảnh đứng dậy tìm tới điện thoại phát hiện là Lara, tùy ý ngồi ở trên ghế salon nhận nghe điện thoại, Wendy đứng dậy, do dự đi tới vùi đầu cúi người, ngươi gọi điện thoại. Lara cười hỏi, đúng vậy a, nhìn xem cúi đầu ra sức Wendy. Tô Cảnh đến lúc đó nhớ tới Lara miệng. Ta gần nhất làm điểm đồ cổ, ngươi có hay không đường đi giúp ta thao tác một lần, rất phiền phức, không biết, từ một đám hấp huyết quỷ trong tay lấy được, ta qua một thời gian ngắn có thể sẽ đi Hồng Kông, đến lúc đó gặp mặt nhìn kỹ hẳn nói. Nếu như không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi đưa đi phòng đấu giá, nếu là có vấn đề, ta biết không ít chợ đen thương nhân, bất quá dạng này giá cả thấp hơn một điểm. Lara nói, giá cả không quan trọng. Dù sao tới không, đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi phí công, nên tính thế nào liền tính thế nào. Tô Cảnh cười nói, được a, vậy liền đến lúc đó lại nói, ta bên này đang bận đây, đã hiểu, thanh âm rất ồn ào, ngươi là ở trên biển sao? Tô Cảnh cười cười nói, vậy trước tiên dạng này. Đúng rồi, nếu như ngươi gần nhất phải tới, tốt nhất mang lên A Sao Chi, Hồng Kông không quá thái bình, biết rõ, để điện thoại xuống. Tô Cảnh vỗ vỗ Wendy, Wendy rất nhanh lên ngồi ở Tô Cảnh trên thân, rèn luyện, tiếp tục, Wendy là một thất ngựa tốt, cưỡi một vòng ngược lại là để Tô Cảnh có chút không nghĩ lập tức rời đi, dứt khoát liền lưu lại, tất nhiên Tô Cảnh muốn lưu lại, Wendy đương nhiên phải chuẩn bị nấu cơm, không thể không nói, dứt bỏ cái kia không thể chịu đựng được tịch mịch tính cách, còn có nhân phẩm của nàng bên ngoài, Wendy xác thực tính được, lên phòng khách, xuống phòng bếp, trung gian còn có thể lăn được giường, ăn cơm xong về sau. Tô Cảnh lại rút một lần, lần này cuối cùng là rút đến Yanpakut, thu hoạch được ban thưởng, Rurirokuyaku. Thanh này Yanpakut Tô Cảnh đến lúc đó vừa lúc biết rõ, Yumichika Aisaga Yanpakut. Yumichika Aisaga là một cái tự luyến, thích chưng diện người, mà Rurirokuyaku như vậy Yanpakut cũng tính tương đối đặc biệt, xem như kích hệ Yanpakut, có thể hấp thu đối thủ linh khí. Đặc tính xem như rất không tệ, bất quá. Tô Cảnh cảm thấy thanh này Yanpakut đối với Kazuo Yamamoto chưa hẳn hữu dụng, dù sao Kazuo Yamamoto thực lực là nguồn gốc từ huyết dịch, hắn tuy nhiên cũng có linh áp, nhưng là cùng thông thường người tu đạo loại trạng thái kia là không giống nhau. Bất quá, thanh này Yanpakut ngược lại là có thể cho Băng Kỳ, dứt bỏ Trương Bảo Trương Thắng không tính, Băng Kỳ xem như bên cạnh mình duy nhất quỷ, bất kể là trước đó đi theo A Kiều đi tìm hiểu phản ma liên minh tình huống, hay là lần này phụ trách thu mua đất trống sự tình. Nàng đều xuất lực không ít, chủ yếu nhất là tên tiểu yêu tinh này cũng rất lấy Tô Cảnh ưa thích, đến lúc đó tầng thứ nhất tiểu địa ngục phóng thích, bất kể có phải hay không là có thể đạt tới mục tiêu của hắn, đều cần có người đến trông giữ quỷ hồn, Băng Kỳ cũng là không có hai nhân tuyển. Nàng dù sao vẫn là quỷ, là có thể cùng địa phủ câu thông. Không có thực lực bên người cũng phiền phức, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, đội trưởng cấp tử bá trang, đội trưởng cấp tử bá trang. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ kỹ đội trưởng tử bá trang là bởi vì nhiều hơn một cái trường khoảng lông dệt, không nghĩ tới hệ thống đưa ra trực tiếp chính là nguyên bộ, suy nghĩ khẽ động, Tô Cảnh đã mặc vào cái này đội trưởng cấp tử bá trang, bên trong là màu đen tử bá trang, bên ngoài là một bộ màu trắng lông dệt, hắc bạch giao hội, cảm giác quả thật không tệ, bất quá Tô Cảnh càng tò mò hơn là muốn biết mình phía sau sẽ có hay không có phiên đội tiêu chí, mình là không thấy được, Tô Cảnh đi thẳng tới phòng vệ sinh soi vào gương. 13. Quả nhiên, phía sau có phiên đội tiêu chí, cái này cũng là bình thường, dù sao cũng là phiên đội đại biểu, bất quá Tô Cảnh ngược lại là không quá ưa thích, cổng ở sau lưng một con số, có thế che giấu liền tốt, Tô Cảnh lầm bầm một tiếng, theo sát lấy cũng cảm giác được trong thân thể linh tử nhanh chóng giảm mạnh, giảm một chút chính là 200, sau đó liền ngừng lại, đột nhiên giảm mạnh để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, mình cũng không phóng thích cái gì a. 200 linh tử, đủ phóng thích rất nhiều kích. Đang lúc Tô Cảnh nghi ngờ thời điểm, lại chợt phát hiện trong gương, quần áo sau lưng số chữ không thấy, cùng vừa rồi linh tử giảm mạnh có quan hệ, đây chẳng lẽ là 12 phiên đội thuộc tính, cải tạo. Có khả năng, 12 phiên đội là nghiên cứu kỹ thuật cục, cải tạo vài thứ cũng rất bình thường, Tô Cảnh rất nhanh liên tưởng đến tân phiên đội thuộc tính, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nguyên nhân của nó, điểm này Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng, dù sao đây không phải tử thần thế giới. Mặc vào thân này phía sau mang theo con số sẽ cho người hâm mộ, đây chính là cương ước thế giới A, phía sau còn mang theo con số, tất nhiên để cho người ta khó hiểu, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy rất nhị. Chương 299, giết Tô Cảnh cứu vớt thế giới. Tô Cảnh, phòng khách truyền đến Wendy thanh âm, cơm nước xong xuôi Wendy đi phòng bếp thu thập, kết quả vừa ra tới liền phát hiện Tô Cảnh không thấy, liền hô mấy tiếng, rời khỏi tử thần hình thức. Tô Cảnh đi phòng vệ sinh đi ra, ta cho là ngươi đi đây. Nhìn thấy Tô Cảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, Wendy giải thích nói, ngươi là hy vọng ta đi đây, hay là hy vọng ta không đi? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, đã trễ như vậy, lái xe trở về cũng không an toàn. Penny thấp giọng nói, Tô Cảnh cười cười nói, thu thập xong. Tới cùng ta tắm rửa, ân. Penny gật gật đầu, cùng Tô Cảnh cùng một chỗ tắm vội, về sau về đến phòng, tự nhiên lại là một phen đánh nhau kịch liệt. Sáng ngày thứ hai Penny tỉnh lại thời điểm, Tô Cảnh lại đã đi. Cái này khiến Penny có loại vắng vẻ cảm giác, quả nhiên Tô Cảnh chỉ là đem mình làm một cái đồ chơi, ngay cả buổi sáng vuốt ve an ủi chốc lát cũng không chịu. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì có việc, Tô Cảnh thật đúng là sẽ không đi sớm như vậy. Giờ này khắc này, Tô Cảnh đang ở Thông Thiên Các, dựa theo Tô Cảnh dự định, hắn chuẩn bị ở Penny nơi này ăn cơm trưa sau đó mới đi, sau đó trở về tiếp tục rút thưởng. Bất quá sáng sớm, Tô Cảnh liền nhận được Kazuo Yamamoto điện thoại, mời hắn đi Thông Thiên Các một lần. Tô Cảnh đoán được ý tứ của hắn, hắn hiện tại xem như khống chế Hồng Kông không ít cao quản cùng phú hào, đoán chừng là giống trong phim TV uy hiếp huống thiên hữu như thế, uy hiếp bản thân. Đi tới Thông Thiên Các, Tô Cảnh gặp được Lâm Quốc Đống. Tô Cảnh tiên sinh, lão bản ở tầng chóp vót chờ ngươi. Lâm Quốc Đống biểu hiện bình thường nói ra, sau đó giúp Tô Cảnh mở thang máy. Huống thiên hữu cũng ở phía trên, ở thang máy đóng trong nháy mắt, Lâm Quốc Đống nhỏ giọng nói ra, a. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, cảm ứng một lần linh áp, quả nhiên, Kazuo Yamamoto, Takeshi Yamamoto, Bích Gia, còn có. Huống thiên hữu, Kazuo Yamamoto đem huống thiên hữu cũng tìm. Hắn là dự định cùng một chỗ uy hiếp hai cái. Hay là có ý định uy hiếp chúng ta ứng phó hai bên, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Thang máy đinh một tiếng vang lên, đến, Tô Cảnh đi ra thang máy trong nháy mắt, đã tiến nhập tử thần hình thức, đội trưởng cấp tử bá trang mặc lên người, tụ trường bạch sắc lông dệt giống như áo khoác một dạng, thoạt nhìn đặc biệt khí chất, tầng cao nhất hẳn là Kazuo Yamamoto chỗ ở, vừa đi vào chính là một cái phòng khách, ghế salon, Kazuo Yamamoto ngồi, Takeshi Yamamoto cùng Bích Gia phân biệt đứng ở sau lưng hắn, huống thiên hữu là ngồi ở Kazuo Yamamoto đối diện, nghe thấy thang máy âm thanh. Đám người nhìn sang, khi nhìn thấy Tô Cảnh mặc đồ này xuất hiện sau đều có chút ngoài ý muốn, nhất là Tô Cảnh loại trạng thái này. Tô Cảnh, sao ngươi lại tới đây? Huống thiên hữu có chút kinh ngạc hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Kazuo Yamamoto, ngươi muốn làm gì? Kazuo Yamamoto cười cười, ra hiệu Tô Cảnh tùy tiện ngồi, chậm rãi mở miệng nói, huống thiên hữu, Tô Cảnh. Các ngươi hai cái cũng không chịu cùng ta hợp tác, lại muốn cùng ta đối đầu. Vậy ta chỉ có thể đổi một loại phương pháp. Ta đã đem cảnh sát, phú hào đều biến thành cương thi. Bây giờ, ta còn có thể khống chế được, nhưng nếu như ta không khống chế được mà nói sẽ như thế nào đây? Toàn bộ Hồng Kông người đều sẽ biết, nguyên lai bọn họ dĩ nhiên là cương thi, đến lúc đó. Cương thi làm loạn. Không bao lâu, thế giới này liền sẽ trở thành cương thi thế giới, Kazuo Yamamoto. Ngươi vọng tưởng. Huống thiên hữu mãnh liệt đứng lên hô, Kazuo Yamamoto ha ha cười nói, vọng tưởng. Ta đã bắt đầu làm như vậy rồi, ngươi có thể ngăn cản được sao? Ngươi biết có bao nhiêu cương thi sao? Coi như ngươi biết, ngươi có thể làm cái gì? Giết bọn hắn. Đến lúc đó ngươi chính là tội phạm giết người. Huống thiên hữu tức giận nhìn chằm chằm Kazuo Yamamoto, lại không thể không thừa nhận chiêu này xác thực rất lợi hại. Nếu như thân phận của bọn hắn không có lộ ra ánh sáng, như vậy huống thiên hữu động thủ, liền sẽ trở thành tội phạm giết người, nói bọn họ là cương thi, căn bản không có người tin tưởng. Nếu như thân phận của bọn hắn lộ ra ánh sáng, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ đã bắt đầu làm loạn, đến lúc đó, còn không biết sẽ sinh ra bao nhiêu cương thi. Nếu như các ngươi không muốn để cho thế giới này trở thành cương thi thế giới, cũng có thể, Kazuo Yamamoto nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi ly khai Vương Trân Trân, ta liền từ bỏ kế hoạch này. Quả nhiên a, nghe thấy Kazuo Yamamoto nói xong, Tô Cảnh lười biếng nói một tiếng, cùng trong kịch TV một dạng, quả nhiên là dự định uy hiếp như vậy bản thân. Kazuo Yamamoto đối với Vương Trân Trân chấp nhất, Tô Cảnh ngược lại là rõ ràng. Kazuo Yamamoto khẽ nhíu mày, hắn cảm giác Tô Cảnh thái độ này, tự hồ có chút không thích hợp. Ngươi tất nhiên không thích Vương Trân Trân, ngươi liền rời đi nàng. Ngươi muốn cái gì nữ nhân? Ta có thể giúp ngươi tìm, miễn là ngươi đáp ứng ly khai Vương Trân Trân, ta liền từ bỏ kế hoạch này, thậm chí ta có thể tiêu diệt cương thi khác, sau đó mang theo Vương Trân Trân ly khai Hồng Kông, tìm một chỗ không người sinh hoạt. Mirai,